Hà hà, Cửu Dương tiểu nhi, ngươi bây giờ coi như có cầu xin tha thứ cũng đã muộn rồi. Thôn lĩnh cười lạnh, thanh âm quanh quẩn trong huyết sắc thế giới. Mặc dù thôn lĩnh bị chấn động trước việc 62 tôn đạt có thể ngăn cản được đợt công kích này, nhưng hắn cũng nhận thấy rõ ràng rằng 62 tôn đạt giờ đây đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần huyết sắc thế giới tiếp tục vận hành, dù hắn không chủ động phát động công kích mà chỉ dựa vào bản năng luyện hóa thần thông của thế giới này, không cần bao lâu 62 tôn đạt sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hà hà, đa tạ thôn lĩnh lão nhi đã giúp ta luyện hóa 62 vị thủ hạ. Lúc trước chỉ là món khai vị, tiếp theo mới là đại tiệc thao thiết. Cát Đồng Húc cười lớn nói, chưa kịp dứt lời, 62 tôn mạt đã biến mất trong huyết sắc thế giới. Ngay sau đó, một cỗ khí tức khủng bố, mạnh mẽ đến cực điểm, đột ngột xuất hiện trong huyết sắc thế giới. Đột nhiên, một cơn cuồng phong gào thét xông qua toàn bộ huyết sắc thế giới. 3 tôn đạo tiên, 20 vị nửa đạo tiên và 25 vị nửa đạo tiên mà Cát Đồng Húc thả ra đều xuất hiện, lôi chấn hiện thân, hóa thành độc giáp lôi hủy chân thân. Thân thể của hắn vô cùng to lớn, một chiếc sừng xuyên thẳng qua huyết sắc thương khung. Trên sừng, lôi điện uốn lượn lóe sáng, không ngừng phóng ra những tia lôi điện giống như cự long uốn cong, xẹt qua huyết sắc thế giới, quấy nhiễu khiến huyết sắc thế giới rung chuyển không ngừng, xuất hiện từng vết nứt. Kim Liệt hiện ra bản thể liệt diễm kim ưng, toàn thân bốc cháy dữ dội, hai cánh rộng mở che khuất cả huyết sắc thương khung, song trảo sắc bén như kiếm. Bỗng nhiên, Kim Liệt kích động hỏa dực, khiến biển lửa ngập trời lan tràn khắp huyết sắc thế giới. Song trảo vồ mạnh, làm cho huyết sắc thế giới xuất hiện vô số vực sâu màu đỏ thẫm. Ô Diễm cũng hiện ra chân thân, hai cánh nhẹ vỗ, lập tức hàng ngàn, hàng vạn con hỏa nha to lớn như che kín cả bầu trời lao về phía huyết sắc thế giới, khắp nơi phóng hỏa, đốt cháy không ngừng. Trong số 20 vị nửa đạo tiên, có 12 vị hỏa hệ nửa đạo tiên vừa ra đã lập tức bày ra thiên địa luyện lô đại trận, khiến giữa thiên địa hiện ra 12 hỏa thú, phong tỏa toàn bộ mảng lớn huyết sắc thế giới. Khu vực này trở thành một cái đan lô, bên trong chứa đầy huyết khí, trở thành dược liệu để luyện đan. Vô tận hỏa diễm thiêu đốt trong thế giới này, quyết tâm luyện hóa toàn bộ huyết sắc thế giới. Trong số 25 vị đỉnh tiêm chân tiên, cũng có 12 vị hỏa hệ chân tiên bày ra thiên địa luyện lô đại trận, chỉ có điều khu vực phong tỏa thiên địa của họ lại nhỏ hơn rất nhiều. Còn lại những nửa đạo tiên và chân tiên, giống như 3 vị đạo tiên hiện ra chân thân, hoặc một mình thả ra thuật pháp điên cuồng công kích vào huyết sắc thế giới, hoặc nhóm 5-3 người liên thủ thi pháp. 48 vị thủ hạ đều đã thả ra, đồng thời toàn lực thi triển đạo pháp để hủy diệt huyết sắc thế giới này. Trong lúc đó, Cát Đồng Húc cũng không ngừng hành động. Thân thể hắn bỗng chốc biến lớn, hóa thành một người khổng lồ che trời. Mi tâm hắn lóe lên kim quang, một tòa núi vàng vạn trượng rơi vào lòng bàn tay hắn. Trong tử phủ, 10 tôn tiên anh bỗng nhiên mở to mắt, tiên lực như hồng thủy đổ xuống, rót vào kim long ấn. Ngay lập tức, tín long ngầm vang vọng, vạn trượng núi vàng kim long quay quanh, quang mang diệu thiên, tựa như muốn đem toàn bộ huyết sắc thế giới nhiễm lên kim sắc quang mang. Cả trời huyết sắc va chạm với kim sắc quang mang này tựa như tiết tan, dồn dập rút lui. Giờ khắc này, Cát Đồng Húc đã dùng hết mọi thủ đoạn. Thôn lĩnh, dù hiện tại đã tiêu hao rất nhiều sức lực, bị thương nặng, thậm chí đạo cơ cũng có dấu hiệu tổn hại, nhưng dù sao hắn cũng là một thượng phẩm đạo tiên, thần thông quảng đại. Nếu Cát Đồng Húc muốn giết hắn, nhất định phải toàn lực thi triển, dùng lôi đình thủ đoạn, không thể để hắn có một cơ hội thở dốc. Nếu không, một khi để hắn có cơ hội trốn thoát hoặc thả ra tin tức, thì Cát Đồng Húc sẽ phải đối mặt với đại họa. Ngươi! Thôn lĩnh vốn tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng giờ phút này sắc mặt hắn tràn đầy hoảng sợ, trong mắt hiện lên ánh nhìn không thể tin nổi. 3 tôn trung phẩm đạo tiên, 20 tôn nửa đạo tiên, 25 vị đỉnh tiêm chân tiên, cộng thêm thực lực đột ngột tăng mạnh của Cát Đồng Húc, nếu là trước đây, thôn lĩnh cũng không dám thôn phệ hết tất cả bọn họ mà không hề tổn hao. Huống hồ hiện tại hắn vừa trải qua trận chiến ác liệt với Liễu Hoàng và Cát Đồng Húc, cùng 62 tôn bạt không chỉ tiêu hao rất nhiều lực lượng mà còn bị trọng thương, đạo cơ bị hao tổn. Với nhiều cường giả như vậy đột ngột xuất hiện trong thân thể hắn, hắn làm sao có thể chịu đựng nổi? Điều này chưa phải là điều làm thôn lĩnh hoảng sợ nhất. Điều khiến hắn khiếp đảm chính là những cường giả này lại bày ra hai đại trận vô cùng lợi hại. Hai đại trận này có thể trực tiếp cách ly huyết sắc thế giới của hắn, phong tỏa nó thành một thế giới riêng biệt. Sau đó, những thế lực trong đó sẽ không ngừng luyện hóa huyết khí của hắn. Nếu hắn không thể nhanh chóng phá vỡ hai đại trận này, chỉ e toàn bộ huyết sắc thế giới của hắn sẽ bị luyện hóa hoàn toàn. Thế nhưng, lúc này trong huyết sắc thế giới của hắn còn có 3 tôn đạo tiên, hơn 20 vị nửa đạo tiên và đỉnh tiêm chân tiên đang hoành hành tàn phá. Làm sao hắn có thể rảnh tay đối phó với hai đại trận này do nửa đạo tiên và chân tiên tạo thành? Ngoài hai tòa đại trận khiến thôn lĩnh cảm thấy vô cùng hoảng sợ, Cát Đồng Húc đột ngột gia tăng thực lực của mình, và trong tay hắn là vạn trượng núi vàng. Điều này càng khiến thôn lĩnh cảm thấy sợ hãi tột cùng. Núi vàng vạn trượng không chỉ tỏa ra khí tức đạo lực nồng đậm, mà còn phóng ra khí tức của long tộc hoàng giả. Điều này khiến hắn cảm thấy một áp lực vô hình từ huyết mạch, vì bản thân Thao Thiết là một trong cửu long tử, trong huyết mạch hắn chạy xuôi dòng long tộc huyết dịch, đạo bảo khí tức kim long hoàng tộc, ngươi rốt cuộc là ai? Thôn lĩnh giật mình, thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Điều đó có quan trọng không? Tét Đông Húc cười lạnh, nâng kim long ấn trong tay lên, hùng hăng đập xuống huyết sắc đại địa, đất rung chuyển, huyết sắc thế giới cũng rung động theo thôi. Một hố sâu khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, trong hố huyết khí bốc lên, nhưng không thể như trước kia nhanh chóng liền hợp lại. Cát Đông Húc thấy vậy lại cười lạnh, nâng kim long ấn lên và tiếp tục đập mạnh xuống. Chỉ trong chớp mắt, huyết sắc thế giới tiếp tục bị băng liệt, xuất hiện vô số vực sâu và từng khối huyết sắc đại lục. Cửu Dương Tiểu Nhi, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thôn lĩnh biết lần này là tai kiếp khó tránh, hắn điên cuồng gầm lên, trong tiếng gầm giận dữ, đạo chủng băng liệt. Từ bên trong đạo chủng, những đạo lực tinh thuần mạnh mẽ phóng ra, như trận lũ quét, thàn quét khắp huyết sắc thế giới. Vốn đã băng liệt, tàn tạ không chịu nổi, huyết sắc thế giới đột nhiên hợp lại, 62 tôn bạt với tử vong lực lượng còn sót lại, bị đạo lực của đạo trùng đột nhiên bộc phát, cuốn đi như phong quyển tản vân, dồn hết vào một góc, biến thành cửu u đại dương mênh mông, nhấc lên cơn sóng thần. Tuy nhiên, chúng không thể nào xông phá được lực lượng đạo lực xung quanh. Hai tòa đại trận tựa như hai tòa nhà cao lớn, không thể chống đỡ nổi sức mạnh của lũ quét, lập tức sụp đổ. Nửa đạo tiên cùng chân tiên đều không thể ngăn cản được sự bạo phát lực lượng đạo trùng trong chớp mắt, bị xô đẩy thất linh bát lạc, máu tươi văng ra ngoài, tất cả đều bị thương. Chỉ có ba tôn đạo tiên và Cát Đông Húc còn có thể chịu đựng được sức mạnh bộc phát của đạo trùng, miễn cưỡng đứng vững, ra sức ngăn cản. Tuy nhiên, họ cũng không thể tránh khỏi bị thương. Thượng phẩm đạo tiên trước khi chết phản công quả nhiên đáng sợ như vậy. Nếu không phải lúc trước Liễu Hoàng cùng ta đã tiêu hao phần lớn lực lượng của hắn, đồng thời khiến hắn bị trọng thương và tổn hại đạo cơ, nếu không phải có sư phụ truyền thụ hai tòa đại trận ngăn cản phía trước, cho dù thực lực bản thân ta có cường hãn, có thể so với trung phẩm đạo tiên, lại có ba vị đạo tiên lôi chấn tương trợ, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi đại thương vong. Cát Đông Húc kinh hãi, sau đó lại chuyển thành cảm giác nghĩ mà sợ, đồng thời may mắn vì có sự chuẩn bị trước. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Thôn lĩnh thấy mình sử dụng đạo chủng băng liệt liều mạng ra một kích, nhưng lại không thể gây ra cái chết cho đối phương, không khỏi liên tục gầm thét. Trong lòng hắn tràn đầy cảm giác không cam lòng và phẫn hận, nhưng sự thật tàn khốc vẫn hiện hữu trước mặt. Dù hắn không cam tâm, dù hắn phẫn nộ, cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Đạo chủng băng liệt phát huy sức mạnh, đánh tan hai tòa đại trận, khiến tất cả mọi người bị thương, nhưng rất nhanh lại giống như thủy triều, dần dần rút lui. Hai tòa đại trận lại một lần nữa được bày ra, Cát Đông Húc cùng những người khác lại tiếp tục phát động công kích mạnh mẽ. Huyết sắc thế giới rất nhanh bị dồn ép, cuối cùng đột ngột nổ tung, hoàn toàn sụp đổ. Khi huyết sắc thế giới hoàn toàn tan vỡ, trong sơn cốc, thân thể khổng lồ của thôn lĩnh bỗng nhiên lại phình to, kéo dài vạn dặm, không biết đã đè sập bao nhiêu ngọn núi. Từng vết nứt như những vực sâu xuất hiện trên thân thể khổng lồ của hắn, máu tươi như thác nước từ những vết nứt xông ra, sinh cơ vô tận theo dòng máu tuôn ra, khiến cho những phù đảo vốn ẩn trong hắc ám hư không, không có chút sinh khí nào, này bỗng nhiên trở nên tràn đầy sinh khí. Một đạo thân ảnh từ trong thân thể khổng lồ của thôn lĩnh, nơi bị băng liệt, bay ra. Thôn lĩnh với ánh mắt đầy thất thần, liếc nhìn những thân ảnh bay ra từ cơ thể mình, cuối cùng không cam lòng, hắn từ từ khép mắt lại. Một đời hung tợn như vậy mà kết thúc. Từng sợi hồn phách mạnh mẽ, tinh thần từ thân thể băng liệt của thôn lĩnh thoát ra, bay vút về bốn phương tám hướng. Thôn lĩnh lão nhi, ngươi hãy từ bỏ ý định chạy trốn đi. Cát Đông Húc đứng trên đầu thôn lĩnh cười lạnh, trong tay kim long ấn đã sớm bay lên, hóa thành một ngọn núi vàng vạn trượng. Một con kim long khổng lồ vây quanh ngọn núi, thân hình dài hàng trăm dặm, miệng rộng mở. Ngay lập tức, từng tia kim quang bắn ra như những chiếc lưới lớn, bắt lấy từng sợi hồn phách mạnh mẽ của thôn lĩnh, rồi nhanh chóng thu lại. Kim long hoàng tộc, thôn lĩnh hoàng sợ kêu lên, chập chập, đúng vậy, thôn lĩnh lão nhi, ngươi dám mơ tưởng giết chủ nhân của ta, thật sự là tự tìm cái chết. Tiểu kim cười diễu, đôi mắt sáng lên với vẻ mừng rỡ. Hồn phách của một thượng phẩm đạo tiên tinh thuần mạnh mẽ như vậy, đâu phải hồn phách bình thường có thể so sánh. Ngay cả hồn lực của quỷ sa trong chín cái đầu của hắn cũng phải thua kém một chút. Không những vậy, Thao Thiết, một trong cửu long tử, lại mang huyết mạch long tộc, hồn phách của hắn đối với tiểu kim mà nói chính là một vật tiến hóa vô cùng bổ dưỡng. Ngươi là cao quý kim long hoàng tộc, sao lại bái tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ làm chủ? Thôn lĩnh không thể tin nói, không có chủ nhân thì làm sao có được ta hôm nay? Ngươi là kẻ hung tàn ngang ngược, sao có thể hiểu được ân nghĩa lớn lao này? Tiểu kim vừa há miệng tham lam thôn vệ hồn phách thôn lĩnh, vừa cười nói, Cứu Dương, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thôn lĩnh vẫn còn vất vả trốn tránh, tàn hồn kêu lên trong không gian, không đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ muốn thả ngươi trở về để ngươi thông gió báo tin dẫn tới họa sát thân sao? Cát Đông Húc lạnh lùng cười nói. Họa sát thân, thôn lĩnh nghe thấy từ này không khỏi cảm thấy trong lòng ngập tràn đắng cay. Tất cả mọi người bao gồm chính hắn đều cho rằng hắn thôn phệ Cát Đông Húc là một thắng lợi lớn, mà Cát Đông Húc là mối nguy hiểm phải diệt trừ, kết quả lại dẫn tới họa sát thân, ngược lại là hắn. Thôn lĩnh đường đường là thượng phẩm đạo tiên, đương nhiệm sơn chủ Câu Mô Sơn, kết quả này ai có thể ngờ tới. Thôn lĩnh càng hiểu rằng họa sát thân này không chỉ là của riêng hắn, mà còn là của Câu Mô Sơn. Vì một khi Cửu Dương trưởng thành, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Câu Mô Sơn. Ta hận a! Thôn lĩnh thét lên, tiếng thét chói tai vang vọng trong không gian, dần dần yếu đi. Tan hồn của thôn lĩnh bị tiểu kim thôn phệ hoàn toàn. Tiểu kim thân thể bỗng dưng phồng lên dữ dội, kim mang tỏa sáng như mặt trời, thậm chí trên thân thể còn nhỏ xuống từng giọt kim dịch. Chủ nhân, ta không thể chống đỡ nổi, ta muốn bế quan, ta muốn bế quan. Tiểu kim liên tục kêu lớn, ha ha. Cát Đông Húc cười lớn một tiếng, thu tiểu kim cùng kim long ấn vào động thiên thế giới, để mặc nó bế quan luyện hóa tàn hồn thôn lĩnh. Sau khi thu hồi tiểu kim cùng kim long ấn vào trong động thiên thế giới, Cát Đông Húc đứng sừng sững như một ngọn núi lớn vững chãi, quan sát thôn lĩnh với ánh mắt đầy lửa nóng. Đây chính là một tòa thượng phẩm đạo tiên núi mới vừa được tạo ra, năng lượng bên trong gần như chưa kịp hao hụt. Nếu có thể chuyển nó vào động thiên thế giới, động thiên thế giới sẽ thêm một tòa thượng phẩm đạo tiên núi, và nếu đưa nó đến Sâm La Tiên đảo hay Kim Giao đảo, nơi đó sẽ lập tức trở thành thánh địa tu tiên. Tuy nhiên, đạo tiên và cửu thiên giới có mối liên hệ rất chặt chẽ. Tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, Cát Đông Húc còn có thể mạo hiểm một lần, cố gắng chuyển đạo tiên núi vào động thiên thế giới. Nhưng nếu ở cửu thiên giới, nếu hắn dám cưỡng ép đem đạo tiên núi chuyển đến một thế giới khác, đó chính là tự tìm đường chết, giống như cướp thức ăn này cho miệng cọp tắm tổng. Vì vậy, ý tưởng đưa động thiên thế giới vào đạo tiên núi là một điều Cát Đông Húc không dám thực hiện, cũng giống như việc không dám di chuyển đến Sâm La Tiên đảo hay Kim Giao đảo, Cát Đông Húc hoàn toàn không dám hành động, bởi vì nếu làm như vậy, tất cả sẽ bị bại lộ. Sơn chủ Công Mô Sơn đã chết, thân thể của ông ta bị người mang đi, trở thành một phần căn cơ của môn phái tiên linh khí, làm sao có thể chịu đựng nổi. Công Mô Sơn lão sơn chủ chắc chắn sẽ tự mình dẫn binh đi tấn công, mà danh tiếng của lão sơn chủ Công Mô Sơn còn vang xa hơn thôn lĩnh. Thực lực của lão như thế nào, sao thôn lĩnh có thể so sánh được? Huống chi Công Mô Sơn có lịch sử lâu đời, nội tình sâu sắc, ngay cả Liễu hoàng gia cũng phải kém xa. Một khi thôn thiên tự mình dẫn binh đến tấn công, với thực lực của Cát Đông Húc hiện nay, dù hắn có dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản được. Xem ra chỉ có thể ngay tại chỗ tiêu hóa. Ý niệm trong đầu thay đổi nhanh chóng, Cát Đông Húc nhanh chóng quyết định. Lúc này hắn vừa nghĩ tới, liền lập tức phóng ra 50.000 phệ kim thị huyết long nhĩ và 1.000 mẫu thổ chân hoàng. Phệ kim thị huyết long nhĩ là một loại của trùng có huyết mạch long tộc, với huyết nhục của thôn lĩnh mà nói, chúng chính là thứ cực kỳ bổ dưỡng. Khi 50.000 phệ kim thị huyết long nhĩ và mẫu thổ chân hoàng ngửi thấy khí tức huyết dịch của thôn lĩnh, chúng đều bị kinh ngạc, thân thể run rẩy, hoàn toàn không dám tiến lên. Mãi cho đến khi xác nhận thôn lĩnh đã tử vong và nhận được mệnh lệnh từ Cát Đông Húc, lúc đó chúng mới dần lấy lại tinh thần. Đôi mắt chúng tỏa sáng, giống như những con hổ đói đang lao vào con mồi, dồn dập lao về phía thân thể của thôn lĩnh. Thân thể thôn lĩnh dài hàng vạn dặm, 50.000 phệ kim thị huyết lòng nghĩ và mậu thổ chân hoàng lao về phía đó. Trong chớp mắt, chúng chỉ còn là những điểm đen nhỏ bé, có vẻ như muốn nuốt trọn cả cơ thể thôn lĩnh, luyện hóa toàn bộ trong vòng mấy chục năm. Cát Đông Húc thấy vậy hơi nhíu mày, hắn không thể chờ đợi lâu như vậy. Trong lòng động suy nghĩ, hắn lập tức lấy ra một chiếc túi huyết sắc, chính là thôn thiên túi. Cái thôn thiên túi này chính là được dùng gia giáp thao thiết đạo tiên luyện hóa mà thành, mang theo thần thông thôn phệ của bộ tộc thao thiết, có thể thông qua việc không ngừng nuốt trứng sinh linh, luyện hóa huyết nhục mà không ngừng tiến hóa, từ đó gia tăng uy lực. Cát Đông Húc từng trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới động tới thôn thiên túi, giết một số người và hung cầm mãnh thú. Tuy nhiên những người và hung cầm mãnh thú có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tiên anh hậu kỳ. Dù hắn đã giết hơn triệu, thậm chí chục triệu, nhưng đối với việc tiến hóa của thôn thiên túi cũng chỉ có tác dụng hạn chế. Nhưng thôn lĩnh lại khác biệt, hắn là đạo tiên tu vi, lại có sự tương đồng với thôn thiên túi, do đó hiệu quả tiến hóa của thôn thiên túi sẽ tốt hơn rất nhiều. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Mỗi lần thôn thiên túi được tế phóng xuất, liền có những dải lụa đỏ tươi từ trong đó rơi xuống, quấn lấy những khối huyết nhục giống như núi, sau đó lại rút về trong thôn thiên túi. Ngay lập tức, huyết sắc hào quang của thôn thiên túi bừng sáng, liên tục bành trướng rồi co lại, tựa như đang tiêu hóa những năng lượng tinh thuần ẩn chứa trong huyết nhục ấy. Cát Đông Húc và thôn thiên túi tâm thần tương liên, lập tức nhận ra uy lực của thôn thiên túi đang không ngừng tăng lên. Những phù văn trên đó lấp lẽ tỏa ra một lực thôn phệ mạnh mẽ hơn. Thôn lĩnh à, thôn lĩnh, ngươi suốt ngày thôn vệ sinh linh khác, hôm nay cũng phải chịu sự thôn phệ luyện hóa từ cổ trùng và thôn thiên túi, coi như là báo ứng. Các đồng hốc nhìn cổ trùng và thôn thiên túi không ngừng thôn phệ thân thể cao lớn của thôn lĩnh, không khỏi cảm khái. Sau khi cảm khái, các đồng hốc nhận thấy trong thời gian ngắn, thân thể thôn lĩnh khó có thể giải quyết triệt để, sợ rằng tin tức về trận chiến ở hải vực sẽ truyền đến Huyền Viêm Chân Tiên phủ, rồi lan sang Sâm La Tiên đảo và Kim Giao đảo, gây lo lắng cho người nhà và môn nhân, liền gọi Kim Liệt và phân phó: "Kim Liệt, ngươi quay về Kim Giao đảo giúp ta báo bình an, tránh để tin tức về trận chiến ở hải vực vô tình đến tai người nhà khiến họ lo lắng." "Vâng, chúa công." Thuộc hạ lập tức quay về báo bình an. "Chỉ là đây là nơi nào, chúa công có biết không?" Kim Liệt hỏi. "Nhìn ta cái đầu óc này, ngược lại còn quên ngươi đối với cửu thiên giới hiểu rõ hơn ta nhiều." Cát Đồng Húc cười, ngượng ngùng một tiếng, rồi nói: "Ngươi hãy đi một vòng xung quanh, xem có thể tìm được ai nghe ngóng tin tức hay không. Nếu gặp người, nhớ phải khiêm tốn, đừng tự cao tự đại, sau đó trở về bẩm báo cho ta." "Tuân lệnh, chúa công." Kim Liệt cúi người một cái, rồi rời đi, trở về phù đạo. Kim Liệt vốn là liệt diễm kim ưng đã thành đạo, tốc độ như điện, lại có tu vi đạo tiên, Cát Đồng Húc đương nhiên yên tâm. Kim Liệt rời đi gần nửa ngày, rồi mới quay lại phù đảo, bẩm báo chúa công: "Đại đa số nơi này đều là hắc ám hư, không cùng những đại lục hoang tàn, vắng vẻ. Thuộc hạ bay rất xa mới tìm được một tòa tiên đảo. Tại nơi này quả thật có một ít tiên nhân sinh sống. Thuộc hạ đã tìm được một đệ tử lợi hại nhất trong đó để hỏi thăm, mới biết nơi này không phải là đệ nhất trọng thiên, mà là tầng thứ 5." Kim Liệt báo cáo: "Cũng đúng, vào đến tầng thứ 5, xem ra Liễu Hoàng Tiền bối đuổi theo thôn lĩnh rất gấp." Cát Đông Húc là nhân vật bậc nào, chỉ nghe qua lời Kim Liệt, hắn liền đoán ra được tình hình lúc ấy, trong lòng vừa cảm động vừa có chút lo lắng. May mà có Liễu Hoàng đạo tiên trước đó chém giết với thôn lĩnh, lại tiếp tục truy sát, hao tổn không ít lực lượng của hắn, khiến hắn phải trốn vào nơi này. Nếu không, với bản lĩnh của thôn lĩnh lão tặc, chúng ta muốn trấn sát hắn, e là ít nhất sẽ phải hy sinh không ít người, thậm chí không chừng hắn còn có thể trốn về Câu Mô Sơn. Kim Liệt gật đầu, trong mắt toát lên một chút sợ hãi. Hắn mới ra khỏi Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, rất nhanh đã đột phá, trở thành đạo tiên. Có thể nói, hắn lúc ấy rất tự tin, cảm giác như thiên hạ không ai có thể so được với mình. Cho đến khi đánh một trận với thôn lĩnh, hắn mới thật sự hiểu được rằng trong cửu thiên giới có vô số cường giả, con đường hắn phải đi còn dài lắm mới có thể thật sự đứng vững, quát tháo cửu thiên giới. Đúng vậy, thượng phẩm đạo tiên quả thật rất cường đại, con đường của chúng ta vẫn còn dài. Cát Đồng Húc tràn đầy đồng cảm nói: "Cho dù con đường dài, thuộc hạ nhất định sẽ theo chúa công tạ hữu." Đám người đồng loạt quỳ một chân xuống, kỳ định nói: "Đa tạ các ngươi, ta cũng nhất định không phụ các ngươi." Cát Đồng Húc từng người đỡ dậy, nói: "Sau khi đỡ dậy mọi người, Cát Đồng Húc tiến vào động thiên thế giới phía đông sơn cốc, xin chỉ thị từ sư phụ. Tầng thứ 5, thôn lĩnh này thật sự trốn rất xa." Cát Hồng nghe Cát Đồng Húc kể lại, mỉm cười rồi nói: "Muốn từ tầng thứ 5 trở về cũng không khó, chỉ cần đi xuống, xuyên qua mỗi lưỡng trọng thiên ở giữa cửu thiên cương phòng tầng là có thể đến đệ nhất trọng thiên. Đến đệ nhất trọng thiên, với tu vi của Kim Liệt, việc trở về Kim Giao đảo cũng sẽ dễ dàng. Với thân thể của thôn lĩnh, việc di chuyển đã không dễ dàng, không bằng để Thổ Viêm và mấy người bày ra thiên địa luyện lô đại trận, từ từ luyện hóa hắn thành thiên yêu huyết đan, rồi người thu nhập chúng vào những chữ vật. Cái thiên yêu huyết đan này chính là loại đan dược cao cấp, dùng để nuôi dưỡng cổ trùng. Trong tương lai người có thể thường xuyên sử dụng nó để bồi dưỡng các cổ trùng. Đa tạ sư phụ chỉ dạy." Cát Đông Húc cúi người cung kính, rồi rời khỏi động thiên thế giới. Sau đó, hắn bàn giao lại cho Kim Liệt phương pháp trở về và cách chiêu thức. Kim Liệt liền theo lời rời đi. Sau khi Kim Liệt rời đi, Cát Đông Húc vẽ một nửa thân thể thôn lĩnh cho Thổ Viêm và những người khác, để họ bày ra thiên địa luyện lô đại trận luyện hóa thiên yêu huyết đan. Còn hắn thì tiếp tục tế luyện thôn thiên túi. Vài tháng trôi qua, thân thể khổng lồ của thôn lĩnh dài đến vạn dặm đã bị biến đổi đến mức tàn tạ, không thể chịu nổi, nhưng vẫn còn một nửa không thể luyện hóa. 50.000 phệ kim thị huyết long nghĩ và ngàn con mộ thổi chân hoàng đã không thể tiêu hóa thêm huyết nhục, chúng đã quay trở lại động thiên thế giới, trốn trong các huyệt động để tiêu hóa và hấp thu. Thôn thiên túi vẫn tiếp tục thôn phệ và luyện hóa huyết nhục, còn Thổ Viêm và những người khác vẫn không ngừng vận chuyển đại trận để luyện hóa thiên yêu huyết đan. Mặc dù không còn 50.000 phệ kim thị huyết long nghĩ và ngàn con mộ thổi chân hoàng hỗ trợ, nhưng với thôn thiên túi và hai tòa đại trận luyện hóa liên tục, chỉ cần thêm vài tháng nữa, thân thể thôn lĩnh sẽ hoàn toàn bị luyện hóa. Chỉ có điều, những mảnh vỡ đạo trùng mà thôn lĩnh để lại ở khu vực này thì phải xử lý thế nào đây? Một ngày, Cát Đông Húc đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía thân thể khổng lồ của thôn lĩnh, khẽ nhíu mày. Đạo trùng mảnh vỡ tại cửu thiên giới, đối với hắn mà nói, cũng không phải là một điều tốt. Bây giờ cảnh giới của hắn đã cao, mà việc dung hợp đạo chủng mảnh vỡ không còn phù hợp với hắn nữa. Huống hồ, cho dù có thể dung hợp, lại thôn phệ huyết nhục, dùng chúng để luyện hóa và tạo ra thần thông cho bản thân, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn cảm thấy ghê tởm mà hung tàn. Sao có thể học theo được? Đối với môn hạ đệ tử, Kép Đồng Húc cũng không muốn để họ học loại đạo pháp thần thông hung tàn này. Nếu không, hắn có thể đã cho Ô Diễm quay về một chuyến Xâm La Tiên Đạo hoặc Kim Giao Đạo, hộ tống vài vị tiên anh môn nhân đến đó để họ dung hợp thôn lĩnh đạo chủng mạnh vỡ. Nhưng thôn vệ thần thông là thượng phẩm đạo pháp, ngay cả Liễu Hoàng Chu Tức Chân Hỏa cũng không thể làm gì được thôn lĩnh thôn vệ thần thông. Vì vậy Kép Đồng Húc không thể bỏ qua được điều này. Đáng tiếc, Phệ Kim Thị Huyết Long Nghị tuy gần như không có linh trí, nhưng nếu chúng có linh trí, lại có long tộc huyết mạch, thì một khi dung hợp thôn lĩnh đạo chủng mảnh vỡ, uy lực của chúng chắc chắn sẽ khủng khiếp, khó mà tưởng tượng được. Kép Đồng Húc nghĩ liên Phệ Kim Thị Huyết Long, nghĩ từ thôn lĩnh đạo chủng mảnh vỡ, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Không đúng, Phệ Kim Thị Huyết Long Nghị đã có long tộc huyết mạch, có thể thấy tổ tiên của chúng cũng phải có linh trí phi phàm, nếu không làm sao chúng có thể cấu kết với long tộc, sinh ra một giống loài như Phệ Kim Thị Huyết Long Nghị được. Kép Đồng Húc suy nghĩ thêm, nhận ra có điều gì đó không hợp lý. Như vậy, nếu chúng có thể không ngừng tiến hóa, phản tổ, thì hẳn cũng có thể giống như Tiểu Ngạc và bọn hắn, sinh ra linh trí, rồi tiếp theo có thể tu tiên thành đạo. Cảm khái kích hận trong lòng, Kép Đồng Húc chợt có một tia sáng lóe lên trong đầu. Thần niệm của hắn đã sớm hiện diện tại mặt phía bắc, nơi có hai ngọn núi lớn trước đó. Kép Đồng Húc tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đã lần lượt trấn áp Tinh La Cung, thiếu cùng chủ cùng mẫu thân của hắn. Từ tay hai người này, hắn thu được một chi Phệ Kim Thị Huyết Long Mỹ đại quân. Mỗi chi đại quân đều có một trùng hậu, trùng hậu có thân thể lớn, lại cường hãn hơn, có thể chịu đựng được sinh tử phù ấn. Kép Đồng Húc đã dùng sinh tử phù ấn với hai trùng hậu, sau đó thông qua chúng để thao túng hai chi Phệ Kim Thị Huyết Long Mỹ đại quân. Sau đó Kép Đồng Húc đưa Phệ Kim Thị Huyết Long Mỹ đại quân vào trong động thiên thế giới để nuôi dưỡng. Hai trùng hậu được phân biệt chiếm một tòa núi lớn, mỗi tòa núi mở ra hai huyệt động làm tổ. Trùng hậu và Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ binh có một mối liên hệ kỳ diệu và huyền bí, không chỉ giống như thống soái có thể chỉ huy đại quân, mà khi Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ binh hấp thụ và luyện hóa năng lượng, một phần năng lượng này sẽ truyền vào thân thể của trùng hậu, giống như kiến chúa trong tổ kiến, không chỉ chỉ huy mà còn nuôi dưỡng. Mối quan hệ giữa Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ và trùng hậu cùng dòng năng lượng chuyển giao càng thêm huyền diệu kỳ lạ, nhưng xét về bản chất lại là đồng dạng. Chính vì vậy, khi Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đại quân thôn phệ và luyện hóa huyết nhục, trùng hậu sẽ nhận được lợi ích, thực lực của chúng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Kép Đồng Húc đứng trước núi lớn, đang nghĩ đến thời điểm lên ngựa, bỗng nhiên từ trong hang động vang lên tiếng đồng đồng đồng, mặt đất chấn động như thể có một con quái thú muốn ra khỏi đó. Ngay sau đó, từ hai hang động lớn bên trái và phải, hai sinh vật khổng lồ bước ra. Chúng cao ít nhất 10 mét, thân hình không dưới 5 trượng, mặc giáp vàng, hình dáng giống như kiến, nhưng đôi mắt lại đỏ rực như máu. Trên đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng giống như san hô của loài rồng. Nô tỳ bái kiến chủ nhân. Hai sinh vật khổng lồ vừa bước ra khỏi hang liền quỳ xuống chào Kép Đồng Húc. Giọng nói của chúng tuy có vẻ nữ tính, nhưng lại mang âm thanh kim loại lạnh lùng, nghe rất sắc bén, khiến người ta cảm giác như bị băng giá bao phủ, không chút ấm áp. Các ngươi là Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ trùng hậu? Kép Đồng Húc hơi sửng sốt, suýt nữa không tin vào mắt mình. Theo thời gian, khi tu vi của hắn ngày càng mạnh, sự ảnh hưởng của Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đại quân đối với hắn cũng giảm dần. Hơn nữa, những năm gần đây, Kép Đồng Húc chủ yếu tập trung vào việc bồi dưỡng môn nhân và chăm sóc gia đình, chưa từng chú ý đến đại quân này. Mặc cho chúng nghỉ ngơi và phục hồi sức mạnh trong động thiên thế giới, nếu không phải lần này thân thể của thôn lĩnh quá lớn, khó có thể xử lý, hắn còn chưa kịp nhận ra rằng đã đến lúc cần thả Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đại quân ra. Khi phóng thả chúng ra, Kép Đồng Húc cũng chỉ để mặc cho chúng tự do thôn phệ và luyện hóa, vì bọn chúng đã bắt đầu có linh tính và có chỉ huy trùng hậu, hắn cũng không cần phải tốn thêm công sức để lo lắng nữa. Kết quả không ngờ, trong khoảng thời gian này không ai chú ý đến hai trùng hậu. Hai trùng hậu không chỉ có thân thể lớn mạnh mà lại còn phản tổ thành công, đồng thời mở ra linh trí. Đa tạ chủ nhân tài bồi, chúng ta chính là hai trùng hậu, xin chủ nhân ban tên cho chúng ta. Hai trùng hậu cung kính nằm xuống đất, ánh mắt đỏ rực lộ vẻ cảm kích và kính sợ. Hai trùng hậu vốn còn cách rất xa để đạt được trạng thái phản tổ hoàn chỉnh, nhưng Kép Đồng Húc lại ban cho chúng huyết nhục của Thao Thiết Đạo Tiên, giúp chúng luyện hóa và phát triển hậu duệ. Huyết nhục của Thao Thiết Đạo Tiên chứa đựng năng lượng tinh thuần và mạnh mẽ, chỉ cần ăn một ít cũng đã vượt xa rất nhiều tiên nhân bình thường. Hơn nữa, Thao Thiết lại có huyết mạch long tộc, huyết mạch của chúng tương đồng và đặc biệt sở hữu thần thông thôn phệ, bản năng của chúng cũng có thể hấp thu năng lượng một cách dễ dàng. Đối với chúng, đây thực sự là sự tiến hóa tốt nhất. Hơn nữa, Kép Đồng Húc còn cho phép chúng tự do sử dụng huyết nhục của Thao Thiết Đạo Tiên, vậy thì làm sao chúng còn có lý do không tiến hóa và phản tổ nữa? Trên thực tế, trong toàn bộ cửu thiên giới, có lẽ chỉ riêng Cát Đông Húc mới có thể thực hiện một hành động như vậy, nuôi dưỡng cổ trùng bằng huyết nhục của Thao Thiết Đạo Tiên. Hay lắm, hay lắm. Ta đang lo không biết sẽ ban cho ai mảnh vỡ của thôn lĩnh đạo trùng. Không ngờ hai trùng hậu này lại thật sự mở linh trí. Từ nay, việc tách rời hai trùng hậu để dung hợp mảnh vỡ của đạo trùng sẽ là điều vô cùng hợp lý. Biết đâu sau này ta sẽ có hai cổ đạo tiên. Chuyện đời này thật đúng là kỳ diệu. Cát Đông Húc được khẳng định đáp án, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng trên mặt lại không lộ ra. Ánh mắt rơi vào hai trùng hậu trên thân, trầm ngâm một lát rồi nói: các ngươi là rồng và kiến kết hợp, ta sẽ ban cho các ngươi một cái tên họ Long Ất. Tuy nhiên, kiến dùng Giáp Ất Bính Đinh để thay thế. Các ngươi trời sinh thần thông, có thể phệ kim khát máu. Khi thân thể các ngươi tỏa kim quang, sẽ gọi là Long Ất Kim. Còn khi bụng các ngươi có tơ máu càng đậm, đôi mắt càng huyết sắc, sẽ gọi là Long Ất Tuyết. Vì chữ máu cho nữ tính khiến người ta cảm giác quá hùng tàn, nên ta đã đổi thành Tuyết Lớn Tuyết. Các ngươi thấy sao? Đa tại chủ nhân ban tên cho chúng tôi. Chúng tôi rất ưa thích, rất ưa thích, rất ưa thích. Hai trùng hậu lúc này mới thật sự mở linh trí. Bản tính vốn giống như trẻ con, được chủ nhân ban danh tự, giống như nhận được bảo bối. Nào biết tên này thật sự chẳng hay. Chúng vui mừng cuống quýt dập đầu. Các ngươi thích là tốt rồi. Mấy ngày này các ngươi cố gắng bế quan tu luyện. Trước hết, hãy luyện hóa hấp thu năng lượng của Thao Thiết Đạo Tiên mà các ngươi đã nhận được. Sau một chút, ta còn có một cơ duyên lớn dành thưởng cho các ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói: đa tạ chủ nhân đại ân tài bồi, đa tạ chủ nhân đại ân tài bồi. Long Ất Kim và Long Ất Tiết vui mừng lại một lần nữa cuống quýt dập đầu. Cát Đông Húc mỉm cười rồi rời khỏi động thiên thế giới. Sau khi rời khỏi động thiên thế giới, Cát Đông Húc tiếp tục chuyên tâm luyện hóa thôn thiên túi. Cái thôn thiên túi này không ngừng thu lấy và luyện hóa huyết nhục của thôn lĩnh. Bên trong thế giới huyết sắc càng ngày càng hoàn thiện và cường đại. Cái túi treo lơ lửng trên không, phủ văn chớp động, huyết quang dập dờn, tựa như có thể nuốt trọn cả thiên địa. Uy lực của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi mới được Cát Đông Húc thu thập từ thôn hải. Tuy nhiên, để có thể đột phá trở thành đạo bảo, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Dù vậy, trong lòng Cát Đông Húc vẫn rất vui mừng. Kim Long Ấn chính là đạo bảo. Tuy người khác không nhận ra, nhưng đến cảnh giới đạo tiên thì có thể nhận ra được. Tuy vậy, Cát Đông Húc hiện tại vẫn không tiện sử dụng, tránh để người khác chú ý và mong muốn. Tiên thiên linh mộc còn cần thêm thời gian dài để trưởng thành, giờ này hắn cũng không thể tùy tiện sử dụng, tránh làm tổn hại đến căn cơ của nó. Trước đây, thôn lĩnh đã từng tế phóng xích hà giả thiên tán, đó là một loại phòng hộ nửa đạo bảo. Nó có thể dùng để bảo vệ, nhưng nếu dùng để công kích thì chỉ ở mức tạm ổn. Hiện tại, nếu Cát Đông Húc thực sự cần phải sử dụng một nửa đạo bảo để tấn công, e rằng chỉ có thể là thôn thiên túi. Nếu không, hắn chỉ có thể trực tiếp thi triển thần thông hoặc sử dụng sức mạnh tay không để chiến đấu với đối phương. Đến cấp độ của Cát Đông Húc hiện nay, nói về thân phận cũng là người có danh tiếng. Nếu không phải gặp được trung phẩm đạo tiên, thậm chí là những đạo tiên mạnh mẽ hơn, thì đâu cần phải thi triển thần thông hoặc lao thẳng vào trận chiến trực tiếp đối mặt với kẻ địch. Tự nhiên, Cát Đông Húc chỉ cần nhẹ tay sử dụng pháp bảo, có thể dễ dàng trấn áp hoặc giết chết đối phương. Uy phong tự nhiên hiện rõ. Bây giờ thôn thiên túi đã phát huy được uy lực lớn mạnh, Cát Đông Húc trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Sau hơn 30 ngày, hắn chợt động tâm, liền hiện thân tại động thiên thế giới, đứng trước hai ngọn núi lớn ở phía bắc mà trước đây hắn đã từng thấy. Hơn 30 ngày trước, Cát Đông Húc đến Đại Sơn, nơi đây sương máu lượn lờ, huyết tinh chi khí tràn ngập, khiến cho người ta không khỏi sợ hãi và buồn nôn. Dưới núi lớn, trong các hang động, huyết sắc chi khí còn mạnh mẽ xông ra, bên trong chỉ thấy một mảnh huyết sắc sâu thẳm không thấy đáy, khiến cho ai nấy đều phải chùn bước. Thời gian trôi qua hơn 30 ngày, Cát Đông Húc quay lại, nơi này đã thay đổi một cách kỳ diệu. Trước cửa động, hai cây đại thụ khổng lồ không biết từ đâu mọc lên, tán lá che kín trời. Trước động cũng có một cánh cổng sơn son, trên đó khắc họa long phượng, một làn khí tím mờ mịt tỏa ra, che phủ cánh cổng, tạo nên vẻ huyền bí, giống như một động phủ của tiên gia. Trên đỉnh núi, cây cối xanh tươi mọc san sát, cũng có khí tím nhẹ nhẹ tỏa ra, trong không khí tràn ngập tiên khí, mây trắng lững lờ bay trên đỉnh, tạo thành một cảnh sắc tiên sơn huyền ảo. Cát Đông Húc ngạc nhiên, cho đến khi nhìn kỹ hơn mới nhận ra cây rừng cỏ xanh trên ngọn núi đều là từ đạo tiên đem đến. Không chỉ có cây cối mà ngay cả linh tuyền, linh thủy trên núi cũng được đạo tiên mang đến. Chính những điều này đã khiến cho nơi này vốn tràn ngập huyết khí nay trở nên tràn đầy sức sống, tiên khí mờ ảo. Lúc này, một giọng nữ vang lên: nô tỳ Long Ất Kim, Long Ất Tiết cung nghênh chủ nhân đại giá. Cát Đông Húc vừa quan sát, cửa động đã mở, từ trong bước ra hai nữ tử, một mặc áo vàng ống, một mặc áo đỏ thẫm, tóc búi keo, dáng vẻ uy nghiêm. Hai nữ tử trên trán còn giữ hai chiếc sừng rồng nhô ra một chút, tỏa ra khí tức uy nghiêm của long tộc, chính là Long Ất Kim và Long Ất Tiết. Hóa ra sau khi hai nàng phản tổ thông linh đã hiểu được rất nhiều điều, không chỉ có thể hóa thành thân người mà còn một lần nữa bố trí lại chỗ hang động và đại sơn, khiến cho vùng đất vốn đầy huyết sát chi khí giờ đây biến thành một nơi tiên cảnh. Cát Đông Húc vốn là một người trời sinh lương thiện, giản dị như một đứa trẻ trên núi, không thích những chuyện giết chóc và máu tanh. Tuy nhiên, thế sự khó lường, để bảo vệ mạng sống, ban đầu hắn chỉ nuôi một nhóm cương thi, sau đó lại nuôi cổ trùng. Dù vậy, Cát Đông Húc cũng không phải là người cổ hủ, không biết thay đổi. Cương thi và cổ trùng tuy thuộc lại tà đạo, nhưng nếu dùng đúng cách, chúng cũng có thể trở thành hữu ích. Do đó, Cát Đông Húc cũng không vì thế mà cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, dù vậy, Cát Đông Húc vẫn không thích vẻ kim thị huyết lòng nghĩ đại quân, khiến cho hang động trở nên chật chội, khí huyết sát trùng thiên. Đây cũng chính là một trong những lý do sau này hắn đặt vệ kim thị huyết long nghĩ đại quân sang một bên. Nhưng bây giờ hai nàng Long Ất Kim và Long Ất Tuyết phản tổ thông linh đã cải tạo lại hang động, khiến nơi đây trở nên rực rỡ, sinh khí bừng bừng, tiên khí lượn lờ, tựa như một động phủ của tiên gia, khiến Cát Đông Húc vô cùng vui mừng. Không tệ, không tệ, đây mới thật sự là tu tiên khí tượng. Cát Đông Húc vui vẻ gật đầu nói, trước kia nô tỳ ngu dốt chưa được khai hóa, may mắn thay chủ nhân không ghét bỏ, đã thu nhận và tài bồi chúng ta, nên hôm nay nô tỳ mới có thể phản tổ và thông linh. Long Ất Kim và Long Ất Tuyết thấy chủ nhân vui mừng với việc mình đã ra lệnh cho rồng tạo binh, bố trí tỉ mi động phủ, không khỏi cảm thấy rất kích động, vội vàng lên tiếng. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cảm thấy áy náy trong lòng. Nếu không phải lần này giết thôn lĩnh, thân thể của hắn thật đáng tiếc. Nhưng hắn cũng không rõ từ lúc nào lại bắt đầu sử dụng những cổ trùng này. Dĩ nhiên, những suy nghĩ này Cát Đông Húc sẽ không nói ra miệng. Trước kia hắn cũng đã bỏ không ít tâm huyết để tài bồi quân đội phệ kim thị huyết long nghĩa, chỉ là sau này thực lực tăng cường, Tiểu Ngạc và vài người khác cũng vậy, đến giờ hắn mới để chúng nó ở một bên. Các ngươi đã trải qua khai khiếu thông linh, làm việc cũng rất hợp ý ta, hôm nay ta sẽ ban thưởng cho các ngươi một phần lớn cơ duyên. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Nói xong, tâm ý của Cát Đông Húc khẽ động, hắn đã đưa Long Ất Kim và Long Ất Tuyết ra khỏi động thiên thế giới. Sau khi đưa chúng ra ngoài, Cát Đông Húc lại chỉ cho chúng nơi thôn lĩnh đạo chủng mảnh vỡ để chúng tiến hành dung hợp. Trước kia tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, Cát Đông Húc cần phải sử dụng thủ đoạn kích phát hoặc mảnh vỡ đạo chủng của chính mình để hiển hóa dị tượng mới có thể tìm ra vị trí của nó. Tuy nhiên giờ đây hắn đã trở thành nửa đạo tiên, mà thôn lĩnh lại do chính tay hắn giết chết. Thêm vào đó, thôn lĩnh còn mang trong mình huyết mạch long tộc, mảnh vỡ đạo chủng của thôn lĩnh đã bị hắn tế xuất và bao phủ trong xích hà giả thiên tán. Khu vực ấy giờ đây không còn là điều khó khăn để Cát Đông Húc thăm dò. Long Ất Kim và Long Ất Tiết theo chỉ thị của Cát Đông Húc nhanh chóng tìm thấy một phần mảnh vỡ đạo chủng. Khi hai trùng hậu vừa tiếp xúc với mảnh vỡ, lập tức có hai đạo cột máu bắn lên tận trời, trên đó phù văn lấp lánh, xuất hiện những vòng xoáy huyết sắc, khiến khí cơ bốn phía thay đổi kỳ lạ. Ô Diễm và vài người khác thấy Long Ất Kim cùng Long Ất Tiết, những trùng hậu bình thường lại có thể sở hữu mảnh vỡ đạo chủng thượng phẩm của đạo tiên, không khỏi cảm thấy vô cùng ao ước. Tuy nhiên, họ chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa, bởi vì mỗi người trong số họ đã có đại đạo riêng, căn cơ đã vững chắc, không thể nào lật đổ để tìm kiếm lại. Mà mảnh vỡ đạo chủng của thôn lĩnh vừa mới bị tiêu diệt, có thể nói là tương đối hoàn chỉnh. Hơn nữa, Long Ất Kim và Long Ất Tuyết cũng có huyết thống và thần thông bẩm sinh tương thông, gần gũi với thôn lĩnh, cho nên mảnh vỡ đạo chủng này đối với chúng càng dễ tiếp nhận. Do là Long Ất Kim và Long Ất Tuyết đã dung hợp hoàn toàn thôn lĩnh đạo chủng mảnh vỡ, sau đó hai nàng không chỉ nhanh chóng đón nhận chân tiên kiếp, mà còn vượt qua kiếp này, tu vi của họ lại tiếp tục tăng mạnh, chỉ trong một bước ngắn đã trở thành những chân tiên lợi hại. Cát Đông Húc thấy Long Ất Kim và Long Ất Tuyết hoàn thiện dung hợp thôn lĩnh đạo chủng mảnh vỡ, tiến bộ thần tốc, tự nhiên cũng thấy có hy vọng kế thừa vị trí đạo tiên, không khỏi vô cùng vui mừng. Lập tức hắn lại chia ra một phần thân thể thôn lĩnh để cho hai nàng thôn phệ và luyện hóa. Sau khi Long Ất Kim và Long Ất Tuyết thôn phệ thân thể thôn lĩnh, tu vi của họ quả thực đã gia tăng đáng kể, đồng thời còn lĩnh hội được một phần thôn phệ thần thông chân ý. Khi Cát Đông Húc vừa mới mở ra thân thể thôn lĩnh để chúng thôn phệ luyện hóa, hai nàng liền biến thành hai chiếc miệng máu khổng lồ trên không trung, từ đó buông xuống hai sợi dây xích huyết sắc. Những sợi dây xích huyết sắc xuyên qua thân thể thôn lĩnh, kéo lên rồi lại thu vào trong miệng máu. Lập tức máu miệng bùng phát một ánh sáng huyết quang chói mắt, bốn phía huyết khí cuồn cuộn, tỏa ra một luồng sức mạnh khủng khiếp và cường đại. Tu vi của Long Ất Kim và Long Ất Tuyết nhờ thôn lĩnh huyết nhục tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, mảnh vỡ đạo chủng đã trở thành huyết nhục đạo tiên, khiến cho hai nàng không thể thôn phệ và luyện hóa thêm nhiều huyết nhục thôn lĩnh nữa. Xin chủ nhân thả con cái của chúng ta ra. Long Ất Kim và Long Ất Tuyết thấy mình không được tham gia bữa tiệc thao thiết trước mắt, tự nhiên cảm thấy rất tiếc nuối. Nghĩ ngợi một chút, họ liền hóa thành thân hình nữ tử, bước tới trước mặt Cát Đông Húc, cung kính cúi đầu cầu đạo. Chúng nó có thể tiếp tục thôn phệ luyện hóa sao? Cát Đông Húc hỏi. Chúng mặc dù chưa hoàn toàn phản tổ thông linh, nhưng giữa chúng và nô tỳ có một mối liên hệ kỳ diệu. Hiện tại nô tỳ đã được chủ nhân thành toàn, lĩnh hội một phần thôn phệ thần thông, tu vi được nâng cao. Do đó, chúng có thể theo sự tiến bộ của nô tỳ mà dần dần lĩnh hội được một ít thôn phệ thần thông, giống như đó là bản năng trời sinh của chúng. Vậy, vì thế, bây giờ chúng có thể tiếp tục thôn phệ luyện hóa Long Ất Kim và Long Ất Tiết. Giải thích, thật có sự kỳ diệu như vậy sao? Cát Đông Húc nghe xong, không khỏi cảm thấy kinh hỉ. Nếu đúng như vậy, thì quân đội phệ kim thị huyết Long Nghĩa với 50.000 chiến sĩ thực lực sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Thưa chủ nhân, đúng vậy, chỉ là bọn chúng không phải là trùng hậu, muốn chân chính phản tổ thông linh, trở thành đạo tiên, so với chúng ta thì khó khăn gấp trăm ngàn lần. Long Ất Kim và Long Ất Tiết đồng thanh đáp, ha ha, không cần phải đạo tiên, chỉ cần có thể lần lượt trở thành chân tiên cấp cường giả, như vậy cũng đủ rồi. Cát Đông Húc cười nói, chủ nhân tài bồi cho chúng ta như vậy, bọn chúng sớm muộn cũng sẽ có hy vọng trở thành chân tiên cấp cường giả. Hai trùng hậu vội vã nói, ha ha. Cát Đông Húc cười khoan khoái một tiếng, tâm niệm vừa động, 50.000 phệ kim thị huyết Long Nghĩ đại quân liền được phóng ra. Lúc này, 50.000 đại quân phệ kim thị huyết Long Nghĩ vừa được thả ra, mỗi con liền hóa thành một miệng máu trong không trung. Những miệng máu này tạo thành một miệng máu khổng lồ, từ đó rơi xuống, kéo theo một sợi xích huyết sắc đâm thẳng vào thôn lĩnh huyết nhục chi khu. Mỗi sợi xích huyết sắc này phát ra khí tức mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Long Ất Kim và Long Ất Tiết. Quả nhiên, lực lượng của số đông mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cát Đông Húc thầm vui mừng. Mấy tháng sau, thân thể thôn lĩnh chia làm ba phần, một phần bị đại quân phệ kim thị huyết Long Nghĩ của Cát Đông Húc thôn phệ và luyện hóa, một phần bị thôn thiên túi luyện hóa, một phần lại bị thiên địa luyện lô đại trận luyện hóa thành hơn vạn hạt thiên yêu huyết đan, cuối cùng cũng luyện xong. Cũng là lúc chúng ta phải trở về rồi. Cát Đông Húc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu hồi xích hà giả thiên tán, sau đó theo phương pháp mà Cát Hồng trước kia đã chỉ dẫn tiếp tục hướng xuống đi. Mặc dù cửu thiên cương phong có uy lực vô cùng to lớn, nhưng đối với Cát Đông Húc lại không thành vấn đề. Thậm chí Cát Đông Húc vì muốn rèn luyện nhục thân nên không tránh né, cứ mạnh mẽ tiến về phía trước. Ngoài đệ nhất trọng thiên, những trọng thiên khác vẫn còn rất nhiều chưa được khai mở, tiên nhân lại rất phân tán. Vì vậy trong suốt đoạn đường này, Cát Đông Húc không gặp nhiều tiên nhân. Hai ngày sau, Cát Đông Húc đến đệ nhất trọng thiên. Cảnh vật trước mắt hắn là một nơi hoàn toàn lạ lẫm, không biết nơi này là đâu, cách khu trực thuộc của Liễu Hoàng gia còn bao xa. Cát Đông Húc thầm suy nghĩ, đưa mắt nhìn quanh, mong tìm được người để hỏi thăm, mong tìm được người để hỏi thăm. Khi vừa quan sát xung quanh, sắc mặt Cát Đông Húc lập tức thay đổi, đôi mắt lóe lên sát cơ. Chỉ thấy ở chân trời, một chiếc miệng máu khổng lồ đang che khuất bầu trời, máu trong miệng xoáy chuyển, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, vô số sinh linh bị cuốn lên cao, dồn dập bay về phía chiếc miệng máu. Tiếng khóc, tiếng kêu vang vọng khắp nơi, quanh quẩn trong không gian, thao thiết. Sắc mặt Cát Đông Húc lạnh lẽo, đưa tay lên, một đạo lôi đình màu tím khổng lồ liền bổ tới, nhằm vào chiếc miệng máu to lớn kia. Long tộc vốn nổi tiếng với khả năng hành vân đặt mìn, hô mưa gọi gió. Cát Đông Húc mang trong mình huyết mạch kim long, đã có phần thành tựu trong việc điều khiển lôi điện. Sau này, khi hắn dung hợp mảnh vỡ đạo trùng, lôi long đạo tiên trên tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, nghệ thuật lôi điện của hắn càng trở nên lợi hại. Mỗi lần giơ tay, những tia lôi điện màu tím liền đánh xuống, trùng trùng điệp điệp toàn trận. Những nơi chúng đi qua, huyết vụ cuồn cuộn lập tức bị phá vỡ, lộ ra miệng máu lớn cùng thân hình khổng lồ phía sau. Người nào dám can thiệp vào chuyện của Câu Ngô Sơn? Chủ của miệng máu cảm nhận được sức mạnh từ lôi đình, lập tức không dám tiếp tục quát tháo. Một bên hắn bắn ra những cột máu để ngăn chặn lôi đình màu tím, một bên lùi lại phía sau, hóa thân thành một nam tử cao lớn, miệng rộng, mắt đầy vẻ vừa sợ vừa giận, nhìn về phía Cát Đông Húc đang bước trên mây tiến đến Câu Ngô Sơn. Thật đúng là trùng hợp, chắc chắn là có chút sai sót nào đó. Ta quả thật đã vô tình đi vào Bắc Thiện vực. Cát Đông Húc nghe vậy, lông mày hơi nhướng lên, ánh mắt thâm trầm càng thêm sắc bén. Hắn đã trấn áp Cầu Ngô Sơn thiếu sơn chủ và sơn chủ trước đó, mối thâm cừu này tự nhiên không thể bỏ qua. Vì vậy hắn cũng không ngần ngại mà giết thêm một số kẻ của Cầu Ngô Sơn. Tuy nhiên, Cầu Ngô Sơn vẫn còn một lão sơn chủ đứng đầu, một người rất cẩn thận. Cát Đông Húc đương nhiên không dám mạo muội ra tay với nam tử trước mắt, bởi nếu đây thực sự là địa bàn của Cầu Ngô Sơn, giết kẻ nhỏ có thể dẫn đến phiền phức lớn. Cát Đông Húc không cho rằng mình có thể đối phó được với một thượng phẩm đạo tiên có uy tín lâu năm. Trời cao có đức hiếu sinh, ta chỉ là tình cờ đi qua tiên nhân, thấy ngươi ở đây đại khai sát giới, vì vậy mới phải ra tay ngăn cản. Mong đạo hữu hạ thủ lưu tình. Cát Đông Húc một đường đỡ mây, rất nhanh đã tới nơi chiến đấu trên không, đứng đối diện với nam tử có mũi rộng, miệng lớn, nơi hắn đứng. Phía dưới sơn, lĩnh bị sụp đổ, các cung điện lớn bị san thành bình địa. Xác chết la liệt khắp đồng, máu chảy thành sông. Hiển nhiên, nam tử này đã sử dụng thôn phệ thần thông trước đó, cùng người dưới đất đã trải qua một trận đại chiến, tiêu diệt rất nhiều kẻ mạnh. và giờ đang thong dong hưởng thụ chín lợi phẩm. Nguyên lai chỉ là đi ngang qua tiền nhân, ta chính là thôn Ưng, con thứ hai của Câu Ngô Sơn, thôn lĩnh, ta cũng là tộc lão Câu Ngô Sơn. Ta khuyên ngươi vẫn nên đừng xen vào việc của người khác, mau rời đi. Nếu không, hắc hắc. Thôn Ưng thấy Cát Đông Húc nói lời thiện chí, tưởng rằng hắn sợ uy danh của Câu Ngô Sơn, liền thu lại sự sợ hãi trong lòng, thần sắc thản nhiên nói, nguyên lai là tộc lão thôn Ưng, thật là kính ngưỡng đã lâu. Không biết nơi đây cách Câu Ngô Sơn còn xa hay không, ta luôn kính trọng danh tiếng của Câu Ngô Sơn, đang muốn đến bái phòng và chiêm ngưỡng. Cát Đông Húc đáp, dễ nói dễ nói, từ đây đến Câu Ngô Sơn với tu vi của đạo hữu nhiều lắm cũng chỉ một ngày đường. Thôn Ưng nghe vậy càng cảm thấy yên tâm, thật sự không dám có ý đồ gì với Cát Đông Húc. Người ở dưới thay đột nhiên có một người xuất hiện giữa đường, vốn tưởng rằng mình sắp được cứu, ai ngờ đối phương lại tỏ ra sợ hãi Câu Ngô Sơn, lại còn nói ra những lời như bái phòng chiêm ngưỡng, sợ rằng nếu nói đến sẽ gặp phải nguy hiểm. Từng gương mặt đều lộ rõ vẻ tuyệt vọng, chỉ một ngày đường nữa thôi, vậy là dễ dàng rồi. Cát Đông Húc nghe vậy khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên trên người hắn xuất hiện một tia lôi điện cuồn cuộn, một vút rồng khổng lồ từ đó vươn ra, nhằm thẳng vào thôn Ưng mà tấn công. Ngươi là Lôi Long bộ tộc, ngươi cũng dám giết ta? Thôn Ưng thấy Cát Đông Húc đột ngột xuất hiện một vút rồng to lớn từ lôi điện, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn nhanh chóng mở miệng phun ra một đám máu lớn, từng sợi xích máu vươn ra quấn lấy vút rồng, đồng thời hai bàn tay khổng lồ cũng từ sau lưng vươn ra, cố gắng đập vào cự trảo. Người như ngươi chỉ có thể bị tru diệt. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, vuốt rồng vẫn tiếp tục lao tới phía trước. Những sợi xích máu còn chưa kịp quấn lấy thì đã bị lôi điện chẻ thành từng đoạn, hóa thành mảnh huyết vụ tán loạn trong không khí. Vuốt rồng xuyên qua huyết vụ, trực tiếp bắt lấy Thôn Ưng, đập mạnh vào hai tay hắn. Chỉ trong chớp mắt, Thôn Ưng bị kéo mạnh, hai tay hắn lập tức đứt lìa, máu tươi rầm trào. À theo đó, Thôn Ưng hét lên thảm thiết, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, vội vàng quay người bỏ chạy. Hừ, ngay cả trước mặt ta mà cũng muốn trốn sao? Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, không đuổi theo mà trực tiếp lấy ra Thôn Thiên Túi. Thôn Thiên Túi hiện tại đã thôn phệ và luyện hóa gần một nửa thân thể của thôn lĩnh, uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Khi vừa tế ra, máu miệng liền che phủ cả thiên không, từng sợi xích máu treo xuống như những trụ trời máu huyết sắc, chặn đường đi của Thôn Ưng. Không chỉ có vậy, còn có vô số sợi xích máu tiếp tục buông xuống cuốn về phía Thôn Ưng. Mặc dù thực lực của Thôn Ưng rất mạnh, nhưng làm sao có thể ngăn cản được nửa đạo bảo khí mà Cát Đông Húc đã tế ra để trấn áp hắn? Đường đi bị chặn lại, lại có những sợi xích máu buông xuống. Trong chớp mắt, Thôn Ưng đã bị Thôn Thiên Túi hút vào, biến mất trong hư không. Đây là Thôn Thiên Túi của ta. Câu Ngô Sơn, ngươi là ai? Sao lại có loại pháp bảo này? Thôn Ưng bị hút vào Thôn Thiên Túi, nhưng không lập tức bị luyện hóa. Hắn lao đi loạn xạ trong đó, thấy không thể thoát ra, lại gặp phải thế giới huyết sắc này, giống hệt với thần thông thôn phệ của bộ tộc Thao Thiết của hắn. Thậm chí trong không gian huyết sắc này, hắn còn cảm nhận được khí tức quen thuộc, không khỏi hoảng hốt nói, lúc đầu Thôn Ưng không nhận ra đây là Thôn Thiên Túi, vì uy lực của nó khi nằm trong tay Cát Đông Húc đã mạnh mẽ gấp bội, một khi được phóng ra, nó liền bắt lấy hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi lao loạn một phen, hắn mới nhận ra sự thật, người đã nhận ra đây là Thôn Thiên Túi. Vậy hẳn là ngươi vẫn chưa biết ta là ai phải không? Âm thanh của Cát Đông Húc vang lên quanh quẩn trong Thôn Thiên Túi. Ngươi, ngươi là kẻ đã sát hại thôn Hải Cựu Dương Tiểu Nhi, ngươi, ngươi không phải đã bị phụ thân ta thôn phệ sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ ngươi có thể thoát ra sao? Thôn Ưng nghe vậy, trong lòng giật mình, không dám tin, liền hỏi, xem ra tin tức về trận chiến ở Lễ Hoàng Gia Hải Vực đã đến được Câu Ngô Sơn rồi. Cát Đông Húc thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng không đáp lại, chỉ hỏi, ngươi nói xem, ta sao lại ở đây? Ngươi, ngươi muốn lên Câu Ngô Sơn báo thù vì bị thôn phệ sao? Thôn Ưng nghe vậy, toàn thân run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ càng rõ rệt. À, thật kỳ lạ, sao Thôn Ưng lại nghĩ đến tiếng Việt ta sẽ lên Câu Ngô Sơn báo thù lại khiến hắn càng thêm hoảng sợ như vậy? Câu Ngô Sơn là trọng địa của bọn họ, không chỉ có cấm chế trùng điệp, trọng binh trấn giữ, mà còn có Thôn Thiên Lão Sơn chủ tọa trấn. Hắn nghĩ ta đến Câu Ngô Sơn sẽ vui mừng tự chui đầu vào lưới sao? Sao lại có vẻ hoảng sợ như vậy? Có phải Thôn Thiên Lão Nhân không có mặt tại Câu Ngô Sơn chăng? Cát Đông Húc thấy phản ứng của Thôn Ưng rõ ràng có chút khác thường, trong lòng không khỏi động tâm. Xem ra ngươi cũng khá thông minh. Ta chính là muốn lên Câu Ngô Sơn báo thù, Cát Đông Húc cố ý nói. Vừa vặn, vừa vặn, Thôn Thiên Lão tổ chắc chắn sẽ báo thù cho ta. Ha ha ha. Thôn Ưng nghe vậy đột nhiên thu lại vẻ hoảng sợ trên mặt, thay vào đó là tiếng cười lớn. Nhìn Cát Đông Húc là nhân vật bậc nào? Trước đó Thôn Ưng đã lộ rõ chân tướng, bây giờ lại nói những lời này, Cát Đông Húc sao có thể tin được? Nghe vậy, hắn chỉ cười lạnh đáp, ngươi cho rằng ta ngu ngốc như vậy sao? Nếu Thôn Thiên Lão tổ còn tại Công Ngô Sơn, ta há lại đi lên núi để trả thù? Ngươi, sao ngươi biết lão tổ? Thôn Ưng đột một im bặt, sắc mặt biến đổi, kinh hãi thốt lên: "Ha ha, xem ra thôn Thiên lão tổ quả thật không có ở Câu Mô Sơn." Các đồng húc nghe vậy liền cười to nói: "Tốt, ngươi thật là âm hiểm, coi như thôn Thiên lão tổ không có ở Câu Mô Sơn thì sao? Câu Mô Sơn có cấm chế trùng điệp, trọng binh trấn, dưới có phụ thân ta tự mình tọa trấn. Ngươi muốn lên Câu Mô Sơn, chẳng phải là tự rơi vào miệng sói của phụ thân ta sao?" Thôn Ưng thấy Cát Đông Húc đã nhìn thấu sự thật về Câu Mô Sơn, trong lòng hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà nói: "Phụ thân ngươi, hẳn ngươi không nhận ra trong cái thôn thiên túi này có khí tức của phụ thân ngươi sao?" Cát Đông Húc cười lạnh nói: Ngươi, không thể nào, tuyệt đối không thể nào." Thôn Ưng lúc này mới bỗng nhiên nhận ra, khí tức quen thuộc mà vừa rồi hắn cảm nhận được chính là khí tức của phụ thân mình. Toàn thân hắn chấn động, hoảng sợ vô cùng, trong lòng không thể tin nổi. Làm sao có thể tin được, phụ thân hắn, một đạo tiên thượng phẩm, lại bị Cát Đông Húc trấn sát. Nhưng giờ phút này, chính thôn thiên túi của hắn lại tỏa ra khí tức của phụ thân, khiến Thôn Ưng không thể không tin rằng phụ thân hắn rất có thể đã bị người trấn sát, thậm chí là bị thôn phệ. Không quan trọng người có tin hay không, dù sao ngươi đã là người sắp chết. Cát Đông Húc lạnh lùng cười, sau đó bỗng nhiên vận chuyển thôn thiên túi. Ngay lập tức, thế giới huyết sắc trong thôn thiên túi bùng lên, mưa máu như chút nước ảo ảo đổ xuống, từng vòng xoáy huyết sắc không ngừng quay cuồng. Dù Thôn Ưng là tộc lão, nhưng hắn cuối cùng vẫn chưa phát triển được hình thức đạo chủng, không có đạo lực thôn phệ để chống lại thôn thiên túi. Chỉ trong chốc lát, Thôn Ưng đã bị thôn thiên túi luyện hóa, hòa nhập vào trong thế giới huyết sắc. Khi Thôn Ưng bị luyện hóa, Cát Đông Húc đã sớm rời khỏi nơi cũ, cải biến hình dạng, xuất hiện ở một tòa thành thị trong vùng. Đây là một tòa thành trì thế tục, nhưng ở Bắc Thiện vực, tiên linh khí lại khá phong phú, tài nguyên tu hành dồi dào, nên mọi người muốn tu đạo cũng dễ dàng hơn. Vì thế, dù đa số dân cư ở đây là phàm nhân, nhưng cũng không thiếu những người tu tiên đến lui. Cát Đông Húc lâu rồi chưa trở lại thế tục, khi thấy cảnh tượng nơi này ngựa xe như nước, người đến người đi, các cửa hàng, tửu lâu san sát, còn có những tiểu thương, tiểu phiến, người bán hàng rong khắp nơi, trong lòng không khỏi có chút hứng thú. Hắn liền leo lên một tửu lâu, chọn một chỗ ở tầng 3 gần cửa sổ, gọi rượu và thức ăn. Tiểu nhị trong khách sạn thấy Cát Đông Húc khí độ phi phàm, tự nhiên không dám thất lễ. Cát Đông Húc ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn xuống dưới, thấy dòng người rộn ràng, nhộn nhịp, nhưng trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện của Câu Mô Sơn. Hắn đã nhiều lần trấn áp Câu Mô Sơn, từ thiếu sơn chủ đến sơn chủ, mối thâm cừu này không dễ gì giải quyết. Hơn nữa, Câu Mô Sơn từ trước đến nay hành xử tàn ác, vô đạo, mọi người đều e ngại thực lực của bọn họ. Dù trong lòng không vừa ý, nhưng cũng chỉ biết im lặng. Chính vì thế, Cát Đông Húc đã quyết tâm, sớm muộn gì cũng phải xóa tên Câu Mô Sơn khỏi Bắc Kiện vực. Trước kia, Câu Mô Sơn có thôn Thiên lão tổ tọa trấn, với tu vi của Cát Đông Húc lúc bấy giờ, hắn không dám có ý định động tới nơi đó. Tuy nhiên, gần đây, tình cờ từ miệng Thôn Ưng, Cát Đông Húc mới biết thôn Thiên lão tổ không còn ở Câu Mô Sơn. Điều này khiến hắn không khỏi động tâm, suy nghĩ rằng liệu có thể nhân cơ hội này tấn công, xâm nhập vào Câu Mô Sơn, làm suy yếu căn cơ của họ trước. Với thực lực hiện tại của ta, lại thêm nhiều thủ hạ và thủ đoạn, coi như Câu Mô Sơn có cấm chế trùng điệp, trọng binh trấn giữ, ta vẫn có thể giết ba tiến ba ra. Tuy nhiên, ta lo lắng nhất chính là thôn Thiên lão nhi nghe được tin tức, đột ngột gấp rút trở về, lúc đó việc thoát thân sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Dẫu vậy, hôm nay là cơ hội khó có được. Câu Mô Sơn vốn tàn bạo vô đạo, sớm một ngày đánh bại bọn chúng, có thể giảm bớt được phần nào thương vong cho sinh linh, miễn là ta hành động nhanh chóng, thôn Thiên lão nhi chưa chắc đã kịp trở về. Dù hắn có đột ngột trở về, ta có thể nhờ Ô Diễm vừa chiến đấu vừa trốn thoát. Với tốc độ của Ô Diễm cộng thêm sự giúp đỡ của ta, chắc chắn sẽ có thể thoát khỏi. Cát Đông Húc ngồi bên cửa sổ, vừa ăn vừa suy nghĩ, cuối cùng quyết định. Một ngày sau, tại Bắc Thiện vực, danh tiếng khủng khiếp của Câu Mô Sơn đột ngột bị một nhóm cường địch tấn công. Nhóm cường địch này có 2 vị đạo tiên, hơn 20 vị nửa đạo tiên, cũng vài chục vị đỉnh tiêm chân tiên. Nhóm cường địch này chuyên đi tấn công những nhân vật lợi hại của Câu Mô Sơn. Những tộc nhân bình thường trong môn phái, nếu không đụng phải bọn chúng, thì bọn chúng cũng sẽ không để ý đến. Câu Mô Sơn lúc này có 2 vị đạo tiên đang vắng mặt, giống như rắn mất đầu, trong khi đối phương lại có 2 vị đạo tiên, hơn 20 nửa đạo tiên, cùng vài chục đỉnh tiêm chân tiên. Ban đầu, Câu Mô Sơn còn có thể dùng trận pháp cấm chế để ngăn cản một lúc, nhưng mỗi lần trận pháp bị công phá, những tộc lão, con cháu và các hạt giống quý giá của Câu Mô Sơn gần như đã bị tiêu diệt hết. Nhóm người này rõ ràng cũng có sự kinh dè trong lòng, họ đã trấn áp hầu hết những nhân vật lợi hại của Câu Mô Sơn, đồng thời cuốn đi toàn bộ tài sản và huyền công bí điển mà Câu Mô Sơn đã tích lũy trong suốt nhiều năm tháng. Sau đó, họ lập tức xé mở không gian, tạo dựng một thông đạo hư không, trực tiếp rời khỏi Câu Mô Sơn. Là ai? Tột cùng là ai có gan lớn như vậy, dám giết cháu con Câu Mô Sơn, đoạt tài sản và bí điển của Câu Mô Sơn? Một lão già có thân hình nhỏ, đầu to, đôi mắt đỏ ngầu như biển máu, đứng giữa phế tích của cầu Mô Sơn trước đại điện, gầm lên giận dữ, nhìn về phía một nhóm người nằm trên mặt đất, đang run rẩy vì sợ hãi. Theo tiếng gầm thét của lão, một biển máu xuất hiện phía sau, dòng máu cuồn cuộn dâng lên. Lão già này không phải ai khác, chính là Thôn Thiên lão tổ, người vừa vội vã trở về từ nơi nào đó. Khải, khởi bẩm lão tổ, tiểu nhân không nhận ra bọn họ. Bọn họ là một nhóm tộc quần hỗn tạp, sử dụng đạo pháp huyền công cũng không giống nhau, nhưng đều là những người vô cùng cường đại. Trong số đó có hai vị đạt đến đạo tiên cảnh giới, còn lại không phải là nửa đạo tiên thì cũng là tộc lão cấp chân tiên, số người lên tới hơn 40 vị. Một nam tử trung niên, người duy nhất trong số Câu Ngô Sơn còn sống sót sau kiếp nạn, sợ hãi bẩm báo, vậy mà hai vị đạo tiên, hơn 40 nửa đạo tiên và tộc lão cấp chân tiên, đội hình lớn như vậy, các người lại không nhận biết một ai trong số đó. Thôn Thiên lão tổ nghe vậy không khỏi lạnh người, thở mạnh một hơi lạnh. Viêm Châu là một vùng rộng lớn, đối với những tiên nhân bình thường cả đời họ có thể không bước qua được, nhưng với đạo tiên thì lại không có gì là khó khăn. Hơn nữa đạo tiên có thọ nguyên vô cùng dài, danh khí của họ sẽ được truyền bá qua nhiều năm tháng, vì vậy tuyệt đại đa số đạo tiên ở Viêm Châu này đều có thanh danh hiển hách. Những tiên nhân bình thường có lẽ chưa nghe qua tên tuổi của họ, nhưng các môn phái cổ xưa và gia tộc, những hạt giống con cháu của họ, sao lại không biết hoặc chưa từng nghe nói đến. Lần này đến đây có hai vị đạo tiên, hơn 40 vị nửa đạo tiên cùng với tộc lão cấp chân tiên, mà hạt giống con cháu của Câu Mô Sơn lại chẳng ai nhận ra họ, điều này làm sao không khiến Thôn Thiên phải rùng mình hoảng sợ. Tiểu nhân suy đoán những người này hẳn là đến từ tiên châu khác. Hạt giống con cháu cẩn trọng nói, tiên châu khác? Thôn Thiên ngẩn người, sau đó lập tức lắc đầu nói, bản tổ rất ít khi đi đến tiên châu khác, hơn nữa loại đại thú bút này tuyệt đối không phải xuất phát từ những môn phái hay gia tộc cổ xưa bình thường. Chỉ sợ, nói đến đây Thôn Thiên đột nhiên dừng lại, như thể nhớ ra điều gì đó, trong mắt ông lóe lên một tia kinh hoàng. Ông dừng lại một lúc rồi hỏi, nhóm người này trong đó có ai rất đặc biệt không? Nam tử trung niên kia đã được chọn làm hạt giống con cháu, lần này trong kiếp nạn lại may mắn thoát quả, hiển nhiên là người có trí tuệ và thông minh. Khi thấy Thôn Thiên đang nói đến một nửa thì đột ngột ngừng lại, vẻ mặt có chút khác thường, hắn liền đoán được một phần sự tình, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Khi Thôn Thiên hỏi hắn, hắn liền nhớ lại một cường giả có thể hóa thân thành lôi long, lôi điện đánh xuống, ngay cả tộc lão cũng không thể tránh khỏi bị thương, rõ ràng đó là nhân vật lợi hại trong Lôi Long bộ tộc. Nghĩ tới đây, nam tử trung niên không khỏi rùng mình, vẻ sợ hãi trên mặt càng rõ, thanh âm run rẩy nói, khởi bẩm lão tổ, trong nhóm người lần này có một vị chính là nhân vật lợi hại trong Lôi Long bộ tộc, tu vi hẳn là nửa đạo tiên. Không chỉ thế, những người khác bao gồm hai vị đạo tiên kia hình như đều do hắn cầm đầu. Lôi Long bộ tộc quả nhiên là thượng cổ đại tộc xuất thủ, chỉ có thượng cổ đại tộc xuất thủ, chỉ có thượng cổ đại tộc mới có thể ra tay như vậy, mới có thể giấu kín đạo tiên nhân vật. Nhưng sao lại là Lôi Long bộ tộc? Ta Thao Thiết bộ tộc sao lại có long tộc huyết mạch? Thôn Thiên nghe vậy sắc mặt thay đổi, trong mắt đầu tiên hiện lên một tia hoảng sợ, rồi sau đó là vẻ hoang mang khó hiểu. Chẳng lẽ là việc ngày xưa suy tàn, Lôi Long bộ tộc phái người đến báo thù? Thôn Thiên bỗng nhiên nhớ tới việc vạn năm trước đã lén lút thôn phệ luyện hóa một vị nửa đạo tiên của Lôi Long bộ tộc, trong lòng không khỏi giật mình. Đúng là như vậy, nếu không có Lôi Long bộ sẽ không có lý do gì để tấn công Cầu Ngô Sơn chúng ta. May mắn là ta có Thanh Long Thánh Cung làm hậu thuẫn, mà Thanh Long Thánh Cung lại có những đại tướng đắc lực dưới trướng, vì vậy Lôi Long bộ dù có muốn cũng không dám trấn áp ta, chỉ có thể động vào căn cơ của ta. Thôn Thiên nói, Lôi Long bộ thực sự đáng hận, lại đem bao nhiêu năm tâm huyết của ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng tiếc ta vẫn chưa có thực lực hợp đạo, nếu không một khi ta hợp đạo thành đạo chủ, với thần thông thôn phệ của mình, dù là Lôi Long bộ cũng không thể làm gì được ta. Ta nhất định sẽ khiến chúng phải long trời lở đất. Tuy nhiên chỉ cần ta thôn phệ đủ nửa đạo tiên và đạo tiên, một ngày nào đó ta sẽ có được thực lực hợp đạo. Thôn Thiên vừa giật mình, rồi sau đó nhớ lại mình có Thanh Long Thánh Cung làm hậu thuẫn, không chỉ càng làm chắc chắn những suy đoán của mình, mà nỗi sợ hãi trong lòng cũng chuyển thành căm hận. Thôn Thiên dù sao cũng là một đạo tiên có uy tín lâu năm, vốn đã có sự chuẩn bị từ trước, rất nhanh liền tỉnh táo lại, ánh mắt đảo qua mọi người rồi nói, các ngươi đứng dậy đi, Cầu Ngô Sơn sẽ được phục hồi, có bản lão tổ tại đây, những kẻ kia cũng không dám đến đây quấy phá nữa. Nghe Thôn Thiên lão tổ lên tiếng, tộc nhân Cầu Ngô Sơn lúc này mới an tâm phần nào, dồn dập bái tạ Thôn Thiên. Sau đó dưới sự chỉ huy của những hạt giống con cháu còn sống sót, bắt đầu trùng kiến lại Cầu Ngô Sơn. Thôn Thiên lão tổ thấy mọi người đang trùng kiến lại Cầu Ngô Sơn, liền tự mình rời đi. Cầu Ngô Sơn vô cùng rộng lớn, Thôn Thiên lão tổ tìm một nơi vắng vẻ, phá vỡ không gian, mở ra một hư không thông đạo, rồi bước vào và tự rời đi. Thôn Thiên lão tổ chính là chí tôn của Cầu Ngô Sơn, nơi động phủ của hắn không chỉ có sự ẩn nấp mà còn có cấm chế trùng điệp. Trừ sơn chủ thôn lĩnh và vài vị tộc lão, những người khác không thể đặt chân vào. Dù là sơn chủ hay những tộc lão kia cũng không dám tùy tiện quấy rầy thôn thiên lão tổ nếu không phải việc đại sự. Do đó, các tộc nhân thao thiết của Câu Mô Sơn cơ bản không biết lão tổ đã nuốt lời hứa, từ bỏ họ và tự rời đi. Tại hải vực gần Kim Giao Đạo, đột nhiên có một làn sóng không gian dao động. Theo sau đó, một vết nứt không gian xuất hiện, phát ra hào quang. Ngay lập tức, một thân ảnh từ trong vết nứt bước ra, chính là Cát Đồng Húc, người có căn cơ động của Câu Mô Sơn. Cát Đồng Húc biết rằng Thao Thiết tộc của Câu Mô Sơn và Long tộc có mối quan hệ không nhỏ, vì vậy hắn cố ý hiển lộ thân thể lôi long, nhằm giả mạo gây nhiễu loạn để thôn thiên lão tổ không thể nhận ra thân phận thật của mình. Hơn nữa, Ô Diễm và những người khác đến từ Tiệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, với Viêm Châu Tiên Nhân mà nói, họ là những người mới chưa được biết đến, nên Cát Đồng Húc không cần phải lo lắng bị phát hiện. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc không ngờ rằng thôn thiên lão tổ vừa mới thôn phệ một vị nửa đạo tiên có thân thể lôi long. Điều này khiến hắn có chút nghi ngờ và sợ hãi. Thôn thiên lão tổ bắt đầu tính toán lại vụ giết người cướp của này và liền đưa chúng vào sổ sách của lôi long tộc. Khi đặt chân trở lại Kim Giao Đảo hải vực, nhìn nắm cảnh vật trên đảo, Cát Đồng Húc trong lòng cảm thấy một nỗi vui mừng khó tả. Sau khi đã cướp sạch Câu Mô Sơn và thu về chiến lợi phẩm đầy bát đầy mâm, trong lòng hắn là một sự phức tạp khó có thể diễn tả thành lời. Tại Ngũ Trọng Thiên, hắn đã hao tốn hơn nửa năm. Hôm nay, những kế hoạch lớn mà hắn vạch ra từ năm đó đã thành tựu, vượt qua kỳ hạn 10 năm mà hắn đã đề ra. Lần này trở về, hắn ngay lập tức bắt đầu triển khai những kế hoạch đã được quyết định từ hơn 10 năm trước, chia thành các tốc nhỏ để tự phát triển. Sự trở về này vừa là đoàn tụ, lại cũng là ly biệt. Ly biệt này, ai ai cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại, có thể sẽ là vĩnh biệt. Điều này khiến tâm trạng Cát Đồng Húc không khỏi trở nên phức tạp, tăng tầu. Khi tâm trạng của hắn đang rối bời, một tiếng chuông du dương vang lên từ Kim Giao Đảo, một cây cầu vàng kéo dài từ trên núi xuống, hướng thẳng đến chân hắn. Cây cầu vàng ấy đã được dựng lên từ lâu, một đầu đã sớm được đưa về báo bình an. Kim Liệt và các môn nhân đệ tử khác đứng trên cầu, vội vàng tới đón trưởng giáo trở về. Cát Đồng Húc trở về Kim Giao Đảo 10 ngày sau. Một ngày nọ, bầu trời âm trầm, không một tia nắng. Trong đại điện, không khí nặng nề, bi thương. Cát Đồng Húc liếc mắt qua từng người, trên mặt lộ ra một nụ cười gượng gạo, nói: "Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, huống chi lần này ly biệt là vì tương lai chúng ta sẽ đoàn tụ, các ngươi không cần phải mỗi người đều mang vẻ mặt u sầu như vậy. Đệ tử hiểu rồi, nhưng mà sư phụ, đệ tử không nỡ rời xa người." Viên Vũ Đồng đột nhiên nước mắt tuôn rơi như mưa, nức nở nói: "Nàng từ nhỏ đã bái Cát Đồng Húc làm sư phụ, Cát Đồng Húc cũng giống như sư phụ. Sư phụ, từ trước tới nay dù có ly biệt, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, khiến lòng người đau xót. Bởi vì trước đây nàng biết ly biệt không dài, nhưng lần này nàng biết rằng cuộc chia ly này sẽ kéo dài rất lâu. Mà lần này không chỉ là sư phụ rời đi, còn có rất nhiều đồng môn khác nữa." Mặc dù những người khác không nói gì, nhưng khi thấy Viên Vũ Đồng khóc như vậy, họ cũng không khỏi im lặng mà rơi lệ. Cát Đồng Húc nhìn thấy cảnh tượng ấy, mỗi cũng cảm thấy nghẹn ngào. Hắn quay đầu đi, lén lau đi giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi mới quay lại nói: "Lần này ly biệt, sau này con đường các ngươi chỉ có thể tự mình đi, tự mình lĩnh ngộ. Các ngươi theo ta bao lâu cũng biết tính cách của ta. Lần này ly biệt, ta không có gì bắt các ngươi phải tuân thủ mệnh lệnh hay pháp quy gì cả. Chỉ có hai điều. Một là không được lạm sát kẻ vô tội. Hai là trong đồng môn phải cùng sinh cùng tử, thân như huynh đệ tỷ muội. Trừ hai điều giới lệnh này, những chuyện khác các ngươi có thể tự mình quyết định và làm chủ. Dù có làm thủng trời đất, tương lai ta cũng sẽ giúp các ngươi bù đắp." Cát Đồng Húc nói: "Nhưng nếu các ngươi lạm sát kẻ vô tội, hoặc thấy đồng môn gặp nạn mà không cứu, đồng môn tương tàn, mỗi khi ta biết được, ta nhất định sẽ tự mình ra tay thanh lý môn hộ, tuyệt đối không lưu tình." Cát Đồng Húc cảnh cáo: "Đệ tử xin tuân mệnh trưởng giáo." Đám người nghe vậy, trong lòng vô cùng nghiêm túc, đồng thời cảm thấy đau lòng, họ đồng loạt quỳ xuống, nói: "Mỗi người trong số họ đều là những người xuất thân bình thường, đều nhờ ân lớn của Cát Đồng Húc mà mới có được ngày hôm nay. Giờ đây, Cát Đồng Húc ban cho họ cơ duyên lớn lao, cho phép họ tự do, được mở rộng gia tộc, xây dựng cơ nghiệp riêng, lại chỉ yêu cầu họ không lạm sát kẻ vô tội và giữ gìn tình đồng môn, ngoài ra không có yêu cầu gì khác. Thật là một tấm lòng cao thượng và vô tư. Lần này ly biệt, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Ta còn có một số thần binh tiên khí và tiên đan trị thương, hy vọng trong tương lai chúng sẽ giúp được các ngươi." Cát Đồng Húc nói, mắt không khỏi nhòe đi. Hắn hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng tiếp nói xong, Cát Đồng Húc gọi từng môn nhân đệ tử lên, trao cho họ thần binh tiên khí và tiên đan trị thương. Cát Đồng Húc tại Tiệt Tiên Tiểu Thiên thế giới vốn đã trấn áp không ít nhân vật lợi hại trong Thiên Cường bảng, thu được không ít thần binh tiên khí có phẩm chất khá tốt. Hơn nửa năm trước, đầu tiên hắn trấn áp thôn lĩnh và thu giữ được các pháp bảo trong kho tàng, trước 10 ngày lại cướp sạch cầu Ngô Sơn, đương nhiên cũng thu được không ít thần binh tiên khí mạnh mẽ. Đan phủ phái và Thiên Ma tông lần này xuất môn, dù số môn nhân đệ tử không ít, lên đến vài chục người, nhưng các đồng húc lúc này tài lực hùng mạnh, mỗi người đều được ban thưởng 2-3 kiện thần binh tiên khí vẫn dư giả, đặc biệt là những viên đan dược chữa thương, bát truyền khởi từ hồi sinh đan, do Cát Hồng tự mình luyện chế. Đan dược này có thể chữa trị ngay lập tức cho những chân tiên bị thương nặng, và ngay cả đạo tiên khi bị thương cũng có thể tạm thời ổn định được vết thương sau khi sử dụng. Cát Đồng Húc đã cấp cho mỗi người 3 viên, tương đương với việc ban cho mỗi người 3 cái mạng sống. Loại thần đan này, kể cả như Liễu Hoàng, một nhân vật có tiếng, muốn có được một viên cũng phải tốn nhiều công sức, có khi còn phải trải qua nhiều thử thách mới có thể có được. Chỉ có Cát Đồng Húc với tài lực hùng hậu và một vị luyện đan đạo tiên tông sư trưởng giáo mới có thể cấp cho mỗi môn nhân 3 viên. Tuy nhiên, bát chuyển khởi tử hồi sinh đan không chỉ khó luyện chế mà nguyên liệu làm ra nó cũng cực kỳ quý giá, hiếm có. Dù Cát Đồng Húc tài đại khí thô, nhưng để luyện chế số lượng lớn tiên đan như vậy, hắn cũng đã tiêu tốn không ít tài nguyên. Mỗi người 3 viên, Cát Đồng Húc đã tận lực hết sức, đa tại trưởng giáo trọng thường. Sau khi nhận được thần binh tiên khí cùng bát chuyển khởi tử hồi sinh đan, trong lòng mọi người càng thêm bi thương. Đã đến lúc rồi, ta phải lên đường. Cát Đồng Húc không thể chịu đựng được cảnh chia ly đầy bi thương này, cuối cùng đành lòng ra lệnh, cần tuân trưởng giáo pháp chỉ. Mọi người nhận lệnh, từng người tiến lên, kính cẩn bái ba bái với Cát Đồng Húc, rồi cũng bái chào các trưởng lão như Dương Ngân Hậu, sau đó tạm biệt nhau. Có người thì đơn độc rời đi, có người thì nhóm lại thành top 5, top 3 mà rời đi. Một số người có phương hướng rõ ràng, trực tiếp dùng pháp bảo mà rời đi. Còn một số khác như ba vị đạo tiên kim liệt thì sẽ mở không gian, tạo ra hư không thông đạo để rời đi. Những người đi theo hướng trước thì ít nhất có thể đoán được đại khái phương hướng, nhưng với những người đi theo ba vị đạo tiên, họ không biết sẽ đi đâu. Mặc dù họ chắc chắn rằng họ sẽ đến được đệ nhất trọng thiên, nhưng cụ thể sẽ đặt chân ở đâu, ngay cả ba vị đạo tiên kim liệt cũng không hay biết. Cứ như vậy, đám đệ tử lần lượt rời đi, cuối cùng trong đại điện chỉ còn lại Cát Đồng Húc, trưởng môn phu nhân, các trưởng lão và Âu Dương Mộ Dung. Đồng Húc, các sư đệ sư muội, giờ đến lượt ta cùng các người tạm biệt. Đại trưởng lão Dương Ngân Hậu liếc qua mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Cát Đồng Húc. Ta sẽ giúp sư huynh mở đường đi, Cát Đồng Húc nói, giọng mệt mỏi, trong mắt tràn ngập sự không nỡ. Đại trưởng lão Dương Ngân Hậu là huynh trưởng cũng là trưởng bối của Cát Đồng Húc. Ở người ông, Cát Đồng Húc cảm nhận được bóng dáng của sư phụ Nhậm Diêu, và cũng đem một phần tưởng niệm dành cho sư phụ mình gửi gắm vào Dương Ngân Hậu. Giờ đây sư huynh đệ cuối cùng cũng phải đi mỗi ngả, không biết bao giờ mới gặp lại. Cát Đồng Húc làm sao có thể không đau lòng. Tốt, Dương Ngân Hậu gật đầu nói, rồi sâu sắc nắm chặt tay Cát Đồng Húc, vỗ vỗ vài cái, sau đó mới buông tay ra. Mộ Dung, chiếu cố sư phụ người cho tốt. Cát Đồng Húc quay sang dặn dò Âu Dương Mộ Dung, đệ tử minh bạch. Âu Dương Mộ Dung cúi đầu lĩnh mệnh, rồi quỳ xuống đất bái biệt. Cát Đồng Húc tự mình xuất thủ tạo ra một đạo hư không thông đạo. Sư huynh bảo trọng, mọi người đồng thanh nói. Các ngươi cũng bảo trọng, Dương Ngân Hậu đáp, rồi cùng Âu Dương Mộ Dung bước vào đầu hư không thông đạo không rõ hướng đi. Dương Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung vừa rời đi, mặc dù trong đại điện vẫn còn hơn 10 người, nhưng Cát Đồng Húc lại cảm thấy một nỗi trống rỗng lan tỏa khắp tâm hồn. Bọn họ đều đã đi rồi. Đồng Húc, ngươi và Dây Ngọc các nàng có phải cũng muốn rời đi không? Sau khi tiễn Dương Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung, vợ chồng Cát Thắng Minh cùng vợ chồng Ngô Cảnh Thiên nhìn Cát Đồng Húc và Liễu Dây Dao cùng các nữ tử, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Mộ đi cũng là đi, sớm đi cũng là đi, không bằng chúng ta cùng đi một ngày, càng sớm còn có thể sớm ngày tìm được di lệ cùng con của ta. Chỉ là ta sẽ không thể tận hiếu trước mặt các ngươi nữa, thời gian rất lâu rồi không thể ở bên các ngươi. Cát Đồng Húc nói với giọng nặng trĩu, ánh mắt mang đầy nỗi niềm, xin thụ nhi tử cúi đầu. Các ngươi bảo trọng. Cát Đồng Húc cung kính quỳ xuống trước tứ lão, nước mắt cuối cùng không thể kìm nén mà rơi xuống. Liễu Dây Dao lục nữ thấy vậy cũng theo sau quỳ xuống. Chúng ta ở đây, các ngươi không cần lo lắng gì, chúng ta không gây chuyện với ai, nếu có ai muốn gây sự thì cũng chỉ có thể tự chịu, không ai dám đến chọc chúng ta đâu. Các ngươi lần này phải rời xa nhà cửa đi tìm di lỵ và nhi nữ, nhớ phải cẩn thận, đừng cho rằng mình bản lĩnh cao mà sinh lòng kiêu ngạo chủ quan. Cát Thắng Minh và phu nhân nói, thật sự nếu không tìm được di lỵ và bọn họ thì cũng là số mệnh của họ. Ngươi đừng phải cứ mãi tìm kiếm, hãy sớm trở về an toàn. Ngô Cảnh Thiên và phu nhân nói, tâm tình thật sự rất phức tạp. Một mặt họ hy vọng Cát Đồng Húc không bỏ cuộc và có thể tìm lại được nữ nhi duy nhất và ngoại tôn cháu ngoại của mình. Mặt khác, họ cũng thấy được những nỗ lực mà Cát Đồng Húc đã bỏ ra suốt những năm qua, thật lòng không muốn mất đi một con rể tốt như vậy. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Biển cả rộng lớn mênh mông, mây trắng lững lờ trôi. Cát Đông Húc cùng 6 vị ái thê đứng trên tường vân, nhìn về phía Kim Giao đảo dần dần xa khuất, cuối cùng chỉ còn lại một điểm đen rồi biến mất trong tầm mắt. Lúc này mới thu hồi ánh mắt. Đông Húc, chúng ta sẽ đi đâu? Liễu Dây Giao hỏi. Hiện tại ta muốn đến Huyền Viêm Chân Tiên phủ một chuyến để bàn giao công việc, sau đó sẽ đến Liễu Hoàng Cổ thành báo bình an. Sau khi xong xuôi mới có thể xem như chính thức rời đi. Tuy nhiên trước khi làm tất cả những việc đó, ta muốn mang các người đến một nơi. Cát Đông Húc đáp. Nói rồi, Cát Đông Húc sau đầu phát ra một đạo ngũ thải hà quang, bao phủ lấy Liễu Dây Dao cùng 5 người còn lại. Lộc Nữ trước đây đã từng biết qua ngũ hành tiểu na di thủ của Cát Đông Húc, nhưng họ không biết rằng thần kỳ của nó có thể mang người đến nơi nào. Chính vì vậy, khi nhìn thấy ngũ thải hà quang phát ra từ sau đầu Cát Đông Húc, Lộc Nữ cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi ngũ thải hà quang rơi xuống, trong lòng họ không khỏi cảm thấy một chút lạ lẫm, nhưng cũng không có ý định tránh đi. Đối với người đàn ông mà các nàng yêu thương nhất, làm sao có thể không tin tưởng? Khi ngũ thải hà quang rơi xuống, Lộc Nữ chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt chợt lóe lên, giống như thời gian không ngừng quay chuyển. Ngay lập tức, cảnh vật trước mắt trở nên sáng tỏ, họ xuất hiện trong một khu vực xanh tươi. Khắp nơi là những cây cối tràn đầy sức sống, với các loại chân quý linh thảo, tiên dược mọc dày đặc trong các thung lũng, nhưng lại không thấy bóng dáng sinh linh nào. Nơi này là đâu? Lộc Nữ đồng thanh hỏi, kinh ngạc nhìn xung quanh. Lộc Nữ không khỏi trợn tròn mắt, không hiểu trong chớp mắt Cát Đông Húc đã đưa cả 6 người họ đến một địa phương nào. Nơi này là động thiên thế giới. Lục Nữ đang trợn mắt thì một thân ảnh xuất hiện trước mặt Cát Đông Húc, chính là thần niệm của Cát Đông Húc hóa thành hình tại động thiên thế giới. Động thiên thế giới? Lục Nữ nghe vậy càng thêm chấn kinh, không hiểu. Để nói một cách đơn giản, đây là một không gian khác biệt với cửu thiên giới, chỉ có điều không gian này vẫn còn rất nhỏ, mới chỉ là hình thức ban đầu. Muốn trưởng thành thành một đại thế giới như cửu thiên giới, nó phải trải qua vô vàn năm tháng dài đằng đẵng. Cát Đông Húc giải thích. À, một phương thế giới khác, đây là của ngươi sao? Lục Nữ nghe xong không khỏi giật mình, đôi mắt trợn tròn. Bây giờ Lục Nữ không còn như xưa, các nàng đều đã dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, thậm chí ngoài Tường Lệ Lệ và Viên Lệ, những người còn lại đều dung hợp hai mảnh vỡ đạo chủng, mỗi người đều có tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, đạt đến cấp độ tộc lão. Hơn nữa, nhờ dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, các nàng có thể lĩnh ngộ đại đạo chân ý một cách sâu sắc, điều này khiến ngay cả tộc lão cũng khó mà so sánh. Vì vậy, các nàng giờ đây tự nhiên hiểu được ý nghĩa của một không gian khác thế giới, và ít nhiều cũng nhận thức được một phần về việc nắm giữ một phương thế giới có ý nghĩa như thế nào. Không phải của ta, ta làm sao có thể rời các ngươi đến được? Chỉ là ta có thể sở hữu động thiên thế giới này đều là nhờ ân sư phụ, mà việc này vô cùng trọng đại, một khi để lộ ra dù chỉ một tia phong thanh, ta sẽ lập tức đối mặt với tai họa khôn lường. Chính vì thế, chuyện này ta vẫn luôn giấu giếm các ngươi, cho đến hôm nay thực sự không nỡ chia xa các ngươi lần nữa, nên mới cáo chi các ngươi trước thời hạn. Cát Đông Húc thân xác nghiêm túc nói. Các nữ tử nghe vậy, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm động ngọt ngào. Động thiên thế giới kia dù sao cũng là điều rất quan trọng, còn gì có thể so với tình cảm này. Đông Húc thân yêu, Lộc Nữ từng người tiến lên ôm chặt Cát Đông Húc, trong mắt rưng rưng. Khụ khụ, nơi này là nơi ẩn cư tu hành của sư phụ. Cát Đông Húc thấy các nữ tử dán sát vào mình, đặc biệt là Đại Tây, Nicole và Elizel, những người tính cách vốn không bị cản trở, lúc này lại lộ vẻ động tình, như muốn lập tức ôm chặt và trao cho mình nụ hôn nồng nhiệt, không khỏi mặt mày đỏ bừng, vội vàng nói: "Sư phụ." Lộc Nữ nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc, lúc này mới nhớ đến việc Cát Đông Húc vừa nhắc tới sư phụ, nhưng do thông tin về một phương thế giới quá đỗi rung động, lại thêm những lời thâm tình sau đó của Cát Đông Húc, khiến họ quên đi hai chữ sư phụ. Trong lúc bối rối, "Ha ha, không có gì đâu, không có gì đâu, vợ chồng các ngươi chỉ cần chăm lo cho tình cảm của mình, còn ta, vi sư tất cả đều không để ý." Một thanh âm vang lên giữa không gian lơ lửng mà không cố định. Thấy đột nhiên có âm thanh vang lên, Liễu Dây Dao và Lục Nữ đều kinh hãi, vội vàng đẩy Cát Đông Húc ra, nhìn quanh quất nhưng chỉ nghe thấy âm thanh mà không thấy người nào. "Sư phụ, ngươi đừng có cười nhạo đệ tử nữa, mau mau hiện thân đi, để cho Dây Ngọc cách nàng được bái kiến lão nhân gia này." Cát Đông Húc thấy sư phụ đột nhiên có chút giả vờ khiêm nhường, không khỏi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói: "Được, được, khó được ngươi có 6 vị thê tử như hoa như ngọc mà vẫn nhớ đến lão nhân này." Cát Hồng vừa nói vừa nhịn không được cười to, nhưng ngay lúc đó, một trận gió nhẹ từ phía sau núi thổi qua, thân ảnh của ông liền xuất hiện. Liễu Dây Dao và Lục Nữ thấy Cát Đông Húc sư phụ trêu đùa Cát Đông Húc, không khỏi từng người đỏ mặt. Khi Cát Hồng hiện ra, tất cả đều không khỏi giật mình, thân thể mềm mại chấn động, đồng thanh kinh hô: "Lão tổ tông, cũng không phải, cũng không phải, các ngươi phải gọi ta như Đông Húc, gọi ta là sư phụ." Cát Hồng vuốt râu, mỉm cười nói, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Liễu Dây Dao và Lục Nữ thế đan phù phái, nơi mà các đệ tử luôn kính trọng lão tổ tông Cát Hồng, Bỗng nhiên ông hiện thân, trong đầu vốn dĩ đầy những cảm xúc kinh ngạc, giờ lại thấy ông dùng thái độ nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với các nàng, không có chút nào uy nghiêm của trưởng bối, chỉ có yêu chiều và hiền hậu. Các nàng không khỏi nhìn nhau, tay chân luống cuống, không biết nên đáp lại như thế nào. Còn không bái kiến sư phụ, Cát Đông Húc thấy vậy không khỏi cười lớn. Cát Đông Húc thấy sư phụ tâm trạng vui vẻ, lời nói đều có chút cốt cách tao nhã, không khỏi mặt đỏ ửng, vội vàng nhắc nhở các nàng đệ tử bái kiến sư phụ. Lục Nữ lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng cung kính dập đầu ba cái trước Cát Hồng. Hà ha, đứng dậy, đứng dậy, tất cả đứng lên. Trượng phu của các ngươi là đại tài chủ, so với ta còn giàu có hơn. Ta giờ đây cũng không có gì có thể đem ra làm lễ gặp mặt, thôi thì ta sẽ cho mỗi người các ngươi một loại đạo pháp mọc giản. Đây đều là những đạo pháp mà ngày xưa có người đến cầu ta luyện đan đã lấy ra đổi. Cát Hồng yêu thương nói, thấy Lục Nữ quỳ xuống lễ bái, gọi mình là sư phụ, trong lòng không khỏi vui mừng, cười ha hả, rồi lấy ra 6 khối ngọc giản phân phát cho từng người. Lục Nữ lúc này đã có tu vi cao thâm, tầm mắt cũng cao, những đạo pháp phổ thông bình thường đã không còn hấp dẫn được cách nào, nên Cát Hồng cho đạo pháp như thế nào. Lục Nữ vừa cầm lấy ngọc giản, thần niệm quét qua, lập tức nhận ra đây là những đạo pháp huyền diệu cao thâm, uy lực vô cùng lớn, trong lòng không khỏi chấn động, vội vàng bái tạ, đa tạ sư phụ trọng thượng. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Đồng Húc, ngươi dẫn Dây Ngọc cách nàng đi tham quan một chút đi. Ta lão đầu này không tham gia náo nhiệt. Dây Ngọc, nếu có chuyện gì muốn thỉnh giáo ta, cứ đến sơn cốc này tìm ta. Cát Hồng nói với Cát Đồng Húc, rồi quay lại dặn dò Lục Nữ một câu. Sau đó không đợi họ trả lời, thân ảnh ông ta như gió, liền biến mất. Sư phụ lão nhân gia, ông ấy. Lục Nữ ngậm đầu nhìn, ánh mắt đầy kính trọng. Thấy Cát Hồng rời đi, Liễu Dây Dao và 5 người còn lại lúc này mới nhìn nhau, sắc mặt tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt đổ dồn về phía Cát Đồng Húc. Các nàng không chỉ hoang mang vì Cát Hồng lão tổ lại xuất hiện trong động thiên thế giới này, mà còn rất hoang mang vì Cát Hồng hiện giờ chỉ còn lại hồn phách, chẳng phải thân thể nữa. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Cát Đồng Húc nghe vậy liền nói, nói rồi Cát Đồng Húc không hề có động tác gì, nhưng ngay lập tức một đoàn tường vân xuất hiện, nâng 7 người bay lên, phiêu diêu rời khỏi phía Đông Sơn Cốc. Đứng trên tường vân, Cát Đồng Húc bắt đầu kể lại chuyện mình đạt được Càn Khôn Ngũ Hành Thạch và đại thù với Cát Hồng một cách đại khái. Sau khi nghe xong, tâm trạng của Lục Nữ không khỏi lên xuống thất thường, hồi lâu không thể bình tĩnh. Trách không được ngươi cái gì cũng không dám tiết lộ, nếu tin tức về Càn Khôn Ngũ Hành Thạch mà vô tình bị lộ ra, ngay cả đạo chủ cũng phải lập tức động thủ trấn sát ngươi. Lục Nữ vừa kinh hoàng vừa lo lắng nói, không sai, thất phu vô tội, hoài bít kỳ tội. Càn Khôn Ngũ Hành Thạch một khi phát triển thành một phương đại thế giới, người sở hữu chính là chúa tể của một giới. Ngươi thử nghĩ xem, nó quý giá đến mức nào, ai mà không động tâm. Không chỉ vậy, sư phụ đại cừu nhân của ta chính là một đời đạo chủ, vô cùng lợi hại. Hắn đã phát giác ra Càn Khôn Ngũ Hành Thạch còn tồn tại trong cửu thiên giới, chắc chắn sẽ không ngừng chú ý đến ta. Sở dĩ một ngày tu vi của ta không đạt đến đạo chủ cảnh giới, là vì Càn Khôn Ngũ Hành Thạch không thể tùy tiện sử dụng. Nếu không, một khi khí tức của nó lộ ra, bị đối phương phát hiện, chúng ta sẽ ngay lập tức gặp phải tai họa. Cát Đồng Húc nghiêm túc nói, Đồng Húc, ngươi phải tiếp tục giữ bí mật này, càng nhiều người biết thì càng không an toàn. Liễu Dây Dao nói, ta biết, nhưng các ngươi là thê tử của ta, việc này sớm muộn gì cũng phải để các ngươi biết, ta cũng không nỡ phải ly biệt với các ngươi. Cát Đồng Húc nói, thế nhưng bây giờ chúng ta biết rồi, trong lòng chúng ta sẽ luôn phải đề phòng, nhưng cũng không thể tránh khỏi lúc sơ ý để lộ ra ngoài, hoặc trong lúc lơ đãng sẽ để cho kẻ khác phát hiện. Các nữ tử nghe vậy vừa cảm động vừa lo lắng, điều này ta hiểu. Vì vậy, kế hoạch hôm nay là các ngươi sẽ cố gắng tu hành trong động thiên thế giới này. Nơi đây tiên khí tràn đầy, lại còn rất nhiều chỗ chưa được khám phá. Các ngươi có thể đi dò xét, nhưng không cần xâm nhập vào những nơi quá xa xôi, hắc ám hoặc hư không. Những địa phương quá xa, ta sẽ không cảm ứng được. Bình thường, sư phụ và Kim Liệt cùng một vài người khác cũng đang tu hành trong động thiên thế giới này, lĩnh hội đại đạo. Nếu các ngươi có gì không hiểu trong tu hành, có thể đến thỉnh giáo bọn họ. Không chỉ có vậy, ta đã hòa mình cùng Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, trở thành một thể. Từ một góc độ nào đó mà nói, động thiên thế giới này cũng chính là hóa thân của ta, và các ngươi là thê tử của ta. Nhờ duyên cớ này, chúng ta âm dương giao hợp, thân niệm hòa hợp, hợp thành một thể. Vì vậy, khi các ngươi ở trong động thiên thế giới này, các ngươi sẽ có thể luôn luôn cảm ứng được vận hành của thiên đạo pháp tắc, quy luật trong động thiên thế giới. Điều này sẽ trợ giúp các ngươi rất nhiều trong việc lĩnh hội đại đạo. Cát Đồng Húc nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Dù sao chúng ta cũng không thích chiến tranh giết chóc, chỉ cần có thể cùng người ở bên nhau là đủ hài lòng rồi. Thế giới này so với địa cầu còn rộng lớn hơn rất nhiều, đủ để chúng ta tự do tự tại du ngoạn khắp nơi. Nhàn rỗi thì du sơn ngoạn thủy, thăm dò những nơi chưa từng khám phá. Nếu không muốn chơi nữa thì quay về động phủ tĩnh tu, lĩnh hội đại đạo. Nghe vậy, Các nàng đều vui vẻ trả lời, ở trong này, các ngươi thật sự cảm thấy có thể như vậy sao? Cát Đồng Húc nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút lo lắng hỏi, đương nhiên là có thể rồi. Đừng quên ba đàn bà thành một cái chợ, chúng ta có 6 người, tuyệt đối sẽ không buồn chán. Huống hồ trong động thiên thế giới này còn có sư phụ của bọn họ, mỗi người đạo hạnh cao thâm, có thể tùy thời thỉnh giáo, người khác muốn cầu cũng không dễ. Lục nữ cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta sẽ thỉnh thoảng phân thần niệm đến bồi các ngươi. Thời gian dài, nếu các ngươi muốn ra ngoài, chỉ cần nói với ta một tiếng là được. Cát Đồng Húc nghe vậy, cuối cùng yên tâm. Ừm, chỉ cần ngươi thỉnh thoảng đi cùng chúng ta một chút thì không có vấn đề gì, lục nữ nói. Đang khi nói chuyện, Tường Vân đã bay qua rất nhiều núi non sông ngòi, tiến vào phía bắc đại địa. Phía bắc đại địa có hai ngọn núi lớn vươn thẳng lên trời, tiên khí lượn lờ, trên đỉnh núi trồng đầy các loại cây rừng, tiền thảo linh dược, còn có cung điện đình đài, nhìn như là một phúc địa của tiên gia. Cái kia là nơi nào vậy? Chẳng lẽ là chỗ cư trú của Kim Lệt bọn họ? Lục nữ chỉ về phía xa, nơi có hai ngọn núi lớn, một mặt kinh hỉ nói, đó là. Lục nữ vừa nói dứt lời, từ trong núi bỗng vang lên tiếng nhạc tiên du dương. Một nhóm đồng nam đồng nữ tay cầm lẵng hoa, chia thành hai nhóm trái phải, từ trong núi bay ra, một bên vẩy xuống những cánh hoa, tạo thành một màn hoa vũ rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Sau đó, còn có những nữ tử mặc cung phục, đánh đàn và thổi tiêu, bên cạnh có người đánh trống bảo trang, tất cả cùng vây quanh hai vị nữ tử, một người mặc áo vàng óng, một người mặc áo đỏ. Đoàn người này bay ra từ trong núi, khi cách Cát Đồng Húc một đoạn, đồng loạt quỳ xuống giữa không trung. Hai nữ tử mặc áo vàng và áo đỏ từ trong đội ngũ bay ra, đến trước mặt Cát Đồng Húc cùng 6 người, hành lễ và nói: "Nô tỳ Lòng Ất Kim, Lòng Ất Tuyết, cung nghênh chủ nhân cùng 6 vị chủ mẫu." Liễu Dây Dao cùng lục nữ nhìn thấy Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tuyết cùng với đoàn nên đón lộng lẫy và quý phái, không khỏi ngơ ngác, không hiểu. Trượng phu của các nàng cũng không hề nói gì về thế giới động thiên này, sao lại có cả một đoàn người như vậy? Cát Đồng Húc thấy Liễu Dây Dao và lục nữ biểu lộ kinh ngạc, vội vàng giải thích: "Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tuyết là hai chỉ huy của Phệ Kim Thị Huyết, Lòng Nghĩ Đại Quân trùng hậu mà ta nuôi dưỡng, những người này đều là thuộc hạ của họ." "A, bọn họ đều là Phệ Kim Thị Huyết Lòng Nghĩ?" Liễu Dây Dao và lục nữ nghe vậy, trong mắt đều thiếu chút nữa trợn tròn, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Các nàng đều đã chứng kiến Cát Đồng Húc thả ra Phệ Kim Thị Huyết Long Mỹ. Khi đó, khi huyết sắc bao trùm, huyết vân che khuất bầu trời, cảnh tượng hung thần hiện ra, khiến mọi người đều kinh hãi. Lúc ấy, Phệ Kim Thị Huyết Long Mỹ hiện ra bộ dáng hung tàn, không ai có thể tưởng tượng nổi. Một cổ trùng hung ác như vậy, giờ đây lại có thể biến hóa, trở thành một dáng vẻ có khí tức tiên gia. Đặc biệt là hai con sau, chúng có vẻ ung dung, quý phái, như mẫu nghi thiên hạ, khiến các nàng không thể nào liên hệ chúng với Phệ Kim Thị Huyết Long Mỹ được. Khởi bẩm chủ mẫu, chính là nô tỳ. Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tiết cúi người nói, không hề có chút bất mãn vì vẻ kinh ngạc của lục nữ, trái lại trong mắt họ toát lên sự cảm kích. Nếu không có chủ nhân bồi dưỡng, với xuất thân ti tiện của các nàng, làm sao có được ngày hôm nay? Các ngươi hiện giờ thật xinh đẹp, chúng ta không nhận ra nữa. Liễu Dây Dao cùng các nữ nhân khác sau khi hồi phục tinh thần liền nói, đều là chủ nhân trọng thưởng tài bồi. Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tiết vội vàng đáp. Mặc dù Liễu Dây Dao và các nữ nhân biết tất cả những điều này chắc chắn là do Cát Đồng Húc bồi dưỡng, nhưng họ vẫn không khỏi quay đầu nhìn về phía Cát Đồng Húc, trong mắt lộ rõ vẻ thắc mắc. Hơn nửa năm trước, ta đã trấn sát Câu Ngô Sơn, giết Thao Thiết Đạo Tiên và thôn lĩnh, đồng thời ban thưởng huyết nhục của hắn cùng mảnh vỡ đạo trùng. Sau khi Long Ất Kim và Long Ất Tiết dung hợp mảnh vỡ đạo trùng, chúng đã phản tổ thông linh và vượt qua được kiếp chân tiên. Hiện tại các nàng đã trở thành chân tiên nhân vật, về thực lực thì so với các ngươi e rằng cũng không thua kém là bao. Cát Đồng Húc mỉm cười giải thích, nô tỳ không dám so sánh cùng chủ mẫu. Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tuyết nghe vậy hoảng sợ và lập tức đáp, trong thế giới cổ trùng cấp bậc phân chia rất nghiêm ngặt, hai nàng vốn là Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ, đứng đầu trong quân trùng, là mẫu nghi thiên hạ, bất luận Long Nghĩ nào cũng không dám trái mệnh lệnh của các nàng, thậm chí một ý nghĩ bất kính cũng không thể có. Nếu không, ngay cả khi các nàng không động thủ, những Long Nghĩ khác cũng sẽ ra tay trấn áp. Vì thế so với Tiểu Ngạc và những người khác, Lòng Ất Kim cùng Lòng Ất Tuyết đối với Cát Đồng Húc mà Liễu Dây Dao cùng lục nữ còn có phần e rẻ, không dám vượt qua hay có chút vượt trội gì. Không sao, ta chỉ là luận sự mà thôi. Cát Đồng Húc mỉm cười, khoát tay một cái nói, đúng vậy, mà chúng ta đều là người một nhà, các ngươi bản lĩnh càng cao, chúng ta sẽ càng cao hứng. Liễu Dây Dao nói. Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tuyết nghe vậy, lúc này mới yên lòng, liền cúi người nói, chủ nhân, 6 vị chủ mẫu, gần đây nô tỳ lại sai người chế tạo lại hai ngọn núi lớn, nếu chủ nhân và 6 vị chủ mẫu không chế lạnh lẽo, xin mời đi vào ngồi một chút. Liễu Dây Dao và lục nữ nhớ tới Lòng Ất Kim cùng Lòng Ất Tuyết tiền thân, trong lòng không khỏi có chút run rẩy, vốn dĩ không muốn đi vào, nhưng thấy hai người nói như vậy cũng không nỡ làm phật lòng các nàng, đành nói với Cát Đông Húc: "Đông Húc, ta thấy nơi này được bố trí rất tinh xảo trang nhã, không bằng vào ngồi một chút nhé." Những cổ trùng này chính là do Cát Đông Húc nuôi dưỡng. Bản thân Cát Đông Húc không có gì ngại ngần, thấy sáu vị ái thê đã đồng ý, hắn đương nhiên không phản đối, mỉm cười nói: "Vậy đi, Lòng Ất Kim, Lòng Ất Tiết, các ngươi dẫn đường đi." Nô tỳ tuân chủ nhân pháp chỉ. Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tiết nghe vậy không khỏi mừng rỡ, vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chiếc xe kéo lộng lẫy, vàng son lấp lánh, hào quang rực rỡ, dưới đó mây khói bốc lên. Sau khi xe kéo được đưa ra, không thấy Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tiết ra lệnh, đội ngũ trong xe bay lên trời, chín người bay trong không trung, một đoàn mây khói hiện ra, hóa thành chín con dao long kéo xe kéo bằng dây thừng. Phệ Kim Thị Huyết Long nghĩ vốn mang huyết mạch long tộc, khi tu vi đạt đến một mức độ nhất định, việc hóa thân thành dao long cũng trở nên dễ dàng. Chín người này đều là những tướng quân trong đại quân Phệ Kim Thị Huyết Long Mỹ, mặc dù chưa thực sự đạt đến trình độ phản tổ thông linh, nhưng cũng không còn xa. Hơn nữa, vì đã phục dụng đạo tiên huyết nhục, tiên lực trong cơ thể họ đã vô cùng tinh thuần, chỉ cần phản tổ thông linh, họ nhất định sẽ ngay lập tức đón nhận thiên kiếp và trở thành chân tiên. Chủ nhân, sáu vị chủ mẫu mời lên xe liễn. Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tuyết không người nói. Cát Đồng Húc vốn không thích khoe khoang, thấy Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tuyết làm ra một trận thế long trọng như vậy, trong lòng hơi có chút không vừa ý. Tuy nhiên, Liễu Dây Dao và sáu người lại rất thích thú. Liễu Dây Dao nói: "Xe kéo này không tệ, sau này chúng ta ở đây rảnh rỗi cưỡi chiếc xe này ra ngoài cũng rất nhàn nhã, thú vị." "À, đúng rồi, Lòng Ất Kim, Lòng Ất Tuyết, chiếc xe kéo này chế tạo có dễ không? Hôm nào chúng ta cũng chế tạo một chiếc." "Thưa chủ mẫu, chiếc xe kéo này vốn là nô tỳ chế tạo đặc biệt để đón chủ nhân và chủ mẫu. Chủ mẫu thích, nô tỳ thật vinh hạnh. Nếu chủ mẫu không chê, xin cứ dùng chiếc xe này tạm thời. Chiếc xe kéo này chế tạo hơi vội vàng, vật liệu cũng không phải là tốt nhất, nhưng nô tỳ sẽ tìm đủ vật liệu chế tạo những chiếc xe kéo khác thật tỉ mỉ, cung cấp cho chủ mẫu sử dụng." Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tuyết nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói: "Cát Đông Húc thấy lục nữ vui mừng, trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy có chút hổ thẹn. Hắn nghĩ rằng Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tuyết quả thực chu đáo, về sau nếu Dài Ngọc cùng các nàng muốn ở lại lâu trong động thiên thế giới, việc di chuyển bằng xe kéo sẽ thoải mái và thuận tiện hơn rất nhiều so với việc cưỡi mây giá vũ như hắn. Không cần phải bận tâm về chuyện khác, chiếc xe kéo này đã rất tinh xảo rồi." Lục nữ nghe vậy trong lòng tràn đầy vui mừng, các nàng leo lên xe kéo, tay vỗ nhẹ lên thành xe, nắm nhìn những họa tiết tinh tế trên đó, tán thưởng không ngớt. Các nàng không cần phải giữ lễ với hai trùng hậu, toàn bộ động thiên thế giới này đều là của trượng phu các nàng, hai trùng hậu này lại do hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, vậy thì các nàng với tư cách là chủ mẫu còn có gì phải khách sáo. Đúng là đồ vật không thể chê vào đâu được. Cát Đồng Húc thấy các nàng thích chiếc xe kéo như vậy, mỉm cười rồi bước lên xe. Hắn quay sang Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tuyết đang đứng hầu hai bên xe kéo, nói: "Nếu cần vật liệu chế tạo xe kéo tốt hơn, cứ liệt kê cho ta, ta sẽ tự mình mang đến cho các người. Chuyện này làm sao dám làm phiền chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân nói một tiếng với các thượng tiên ở phía nam, cho phép nô tỳ phái người đi thu thập vật liệu là được." Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tuyết vội vàng đáp: "Ha ha, thì ra là vậy, không có vấn đề gì. Khi ta dẫn các người đi phía nam, sẽ nói với Kim Liệt và bọn họ một tiếng, các người sau này có thể đi thu thập vật liệu. Chỉ là phía nam hiện giờ là nơi các tiên nhân tiềm tu, ngoài việc chế tạo xe kéo, những vật khác nếu các ngươi cần thì phải tự mình đi thu thập và xin phép bọn họ đồng ý." Cát Đông Húc nghe vậy mới hiểu lý do tại sao hai nàng nói chiếc xe kéo này chế tạo vội vàng, tài liệu sử dụng không hợp lý. Nguyên nhân là vì các nàng thấy phía nam có nhiều tiên nhân lợi hại đang tọa trấn, nên không dám đến đó thu thập vật liệu. Còn Cát Đông Húc từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đến đảo tiên núi, một phần lớn địa điểm nằm ở phía nam và phía đông. Phía đông là nơi Cát Hồng lão tổ tiềm tu, dù Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tiếp có gan lớn cỡ nào cũng không dám đến quấy rầy. "Đa tạ chủ nhân, nô tỳ tuân lệnh." Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tuyết nghe vậy không khỏi vui mừng. Hiện nay các nàng đã thông linh lại với tổ tông, tự nhiên hiểu rõ rằng các tiên nhân ở phía nam vô cùng lợi hại, và các nàng muốn kết giao tốt với họ, sau này có thể học hỏi được nhiều điều. Tuy nhiên vì xuất thân thấp kém, thực lực yếu đuối, nên không dám tùy tiện đến quấy rầy. Giờ có lời của Cát Đồng Húc, tự như nhận được thánh chỉ, đây là cơ hội để các nàng làm quen và xây dựng mối quan hệ với họ. Trên người hai nàng có sinh tử phù ấn của Cát Đồng Húc, tâm tư của các nàng về chủ nhân này Cát Đông Húc đương nhiên hiểu rõ, nhưng cũng không nói ra. Hai vị trùng hậu dưới trướng có đến 50.000 phệ kim thị huyết long mỹ đại quân, nếu muốn tài bồi để bọn chúng phản tổ thông linh, không biết sẽ phải tiêu tốn bao nhiêu tâm tư và tinh lực. Cát Đông Húc tự nhiên không có nhiều ý nghĩ và sức lực như vậy, thay vào đó hắn nghĩ sẽ để các nàng đi cầu trợ Kim Liệt và mấy người khác, bọn họ tu hành đã lâu, đạo hạnh cao thâm, chỉ điểm cho bọn nàng là dư sức. Lên đường đi, xem thử động phủ của các ngươi. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười nói, nô tỳ tuân lệnh. Hai trùng hậu không người lĩnh mệnh, nhưng không thấy các nàng ra lệnh. Lập tức chín con giao long đã vươn lên thôn Vân Thổ Vụ, mặc dù có vẻ chậm chạp nhưng thực ra tốc độ rất nhanh, kéo xe đi hướng đại sơn. Xe kéo phi hành như bay nhưng lại vô cùng ổn định, chẳng khác gì đi trên mặt đất. Không chỉ vậy, không ai biết xe kéo được chế tạo từ vật liệu gì, nhưng khi phi hành, bốn phía tỏa ra ánh sáng lung linh, như thể đang ngao du trong tinh không, đẹp mắt vô cùng. Còn có mùi thơm nhẹ nhẹ phất đến, khiến người ngồi bên trong cảm thấy thật hài lòng. Đồng Húc, về sau khi động thiên thế giới này chân chính phát triển thành một phương đại thế giới, chúng ta người một nhà sẽ ngồi chiếc xe kéo này ngao du ngũ hồ tứ hải, thường khung tinh không. Đây mới chính là cuộc sống thần tiên như trong truyền thuyết. Liễu Dài Dao ôm Cát Đông Húc trong lòng, nhẹ nhàng nói, ánh mắt lộ vẻ ước ao và khát khao. Ừm, ta đã đáp ứng các ngươi, khi tìm được Ngô Di Lị và hai vị hài tử, báo được sư phụ đại thù, đồng thời tìm ra ngũ hành thánh liên để tái tạo lại nhục thân cho sư phụ, ta sẽ cùng các ngươi lái xe liễn du ngoạn khắp đại thế giới này. Cát Đông Húc khẽ vuốt mái tóc của Liễu Dài Dao, nói, ừm. Lục nữ đồng loạt gật đầu, trong mắt ánh lên sắc thái ước ao và hy vọng càng thêm nồng đậm. Trong lúc nói chuyện, xe kéo dừng lại trước một ngọn núi lớn, nơi có động phủ rộng lớn. Trên động phủ có bốn chữ viết rõ, Tất Kim Tiên Phủ. Xem ra tòa tiên phủ kia chính là Tất Tuyết Tiên Phủ rồi. Cát Đồng Húc thấy vậy mỉm cười nói, khởi bẩm chủ nhân, chúng tiểu nhân tài sơ học thiền, không biết nên đặt tên như thế nào, chỉ biết rằng tên mà chủ nhân ban thưởng chính là hay nhất. Vì vậy chúng ta đã đặt tên cho hai ngọn núi này là Tất Kim Sơn và Tất Tuyết Sơn, và động phủ được gọi là Tất Kim Tiên Phủ và Tất Tuyết Tiên Phủ. Hai trùng hậu hạ cúi người đáp. Cát Đồng Húc nghe xong không khỏi há hốc miệng, chẳng biết phải khóc hay cười. Hắn không ngờ rằng chỉ thuận miệng đặt cho các nàng hai cái tên mà các nàng lại phụng mệnh như những người vàng ngọc, áp dụng luôn vào sơn môn và phủ đệ. Tuy vậy, tổng thể mà nói, cách giải thích của hai trùng hậu lại làm Cát Đông Húc cảm thấy rất hài lòng. Dù sao hắn cũng không phải thánh nhân, cũng thích nghe những lời tán dương. Hóa ra tên của các ngươi là do chủ nhân đặt cả sao? Liễu Dây Dao và sáu người nghe vậy thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức nhìn về phía Cát Đông Húc, muốn cười nhưng lại không thể nhịn được. Những nàng năm xưa ở thế tục đều là người có văn hóa và địa vị, vậy mà lại để cho thủ hạ đặt những cái tên tục khí như thế này. Đặt tên tục khí thì cũng thôi đi, lại còn được thủ hạ phụng thờ như những lời kim ngôn, làm sao các nàng không cảm thấy buồn cười cho được. Cát Đông Húc sao lại không biết trong lòng lục nữ đang nghĩ gì, hắn liếc mắt nhìn các nàng, sau đó các nàng không thể nhịn cười bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy khiến hai nàng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Về sau nghĩ lại, chắc chắn là chủ mẫu cũng cho rằng danh hiệu này rất êm tai, nên lòng tràn đầy vui vẻ. Hai nàng dẫn đám người tiến vào Tất Kim Tiên Phủ, vừa vào bên trong lại là một động thiên khác, không chỉ không có mùi huyết tinh hay bừa bộn dơ bẩn như Liễu Dài Dao và các nàng tưởng tượng, mà ngược lại nơi đây vô cùng sạch sẽ, trong không khí tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt dễ chịu. Điều khiến Liễu Dài Dao và các nàng càng thêm kinh ngạc chính là trong động phủ mọi thứ đều được bố trí tinh xảo tỉ mỉ và trang nhã lộng lẫy. Với ánh mắt của Liễu Dài Dao và các nàng, ngay cả trong xã hội hiện đại cũng không thể tưởng tượng nổi có nhà thiết kế hay kiến trúc sư nào có thể thiết kế được một động phủ vừa tinh xảo lại vừa không mất đi vẻ trang nhã lộng lẫy như vậy. Cát Đồng Húc cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng dù sao hắn cũng là chủ nhân của cổ trùng, đối với bọn chúng hiểu rõ hơn ai hết. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền minh bạch, liền mỉm cười giải thích, các ngươi không cần quá ngạc nhiên. Nếu như nghĩ lại, ngay cả loài kiến tầm thường nhất cũng biết cách xây dựng những tổ kiến phức tạp kiên cố, vậy có thể thấy rằng kiến tộc vốn là những kiến trúc sư bẩm sinh. Huống chi Long Ất Kim và Long Ất Tuyết đã thông linh phản tổ, lại mang dòng máu long tộc. Nghĩ tới những điều này, các ngươi sẽ không còn cảm thấy kỳ quái khi thấy các nàng có thể xây dựng động phủ tinh xảo, không những vậy lại không mất đi vẻ trang nhã lộng lẫy. À, ngươi nói vậy mới hiểu, nếu không nói thì ta không biết, nhưng giờ thì rõ rồi. Cái này tuy là các nàng trời sinh thần thông, Liễu Dài Dao và lục nữ bỗng nhìn sáng tỏ, nói, nô tỳ không có bản lĩnh trợ giúp chủ nhân giết địch, làm sao có thể coi là thần thông được. Long Ất Kim và Long Ất Tuyết vội vàng nói, thần thông có rất nhiều loại, như thiên hạ ai cũng chỉ biết giết địch, người giết ta, ta giết ngươi, cái đó không chỉ bi thảm mà còn rất nhàm chán. Thần thông của các ngươi ta thích, chúng ta vốn định an cư trong động thiên thế giới này, các ngươi có thần thông như vậy, chắc chắn không thể thiếu sự giúp đỡ của các ngươi trong việc thiết kế và xây dựng nơi ở cho chúng ta. Liễu Dài Dao nói, đúng vậy, đúng vậy, nhà muốn xây dựng ấm áp và xinh đẹp nhất định cần những người chuyên nghiệp mới được. Nicole và vài người khác nghe vậy cũng đồng loạt gật đầu, đa tạ chủ mẫu đã thưởng thức, nô tỳ nhất định sẽ làm hết sức mình. Long Ất Kim và Long Ất Tuyết thấy chủ mẫu nhìn chúng bản lĩnh trời sinh của mình, không khỏi mừng rỡ đáp, vậy trước hết cảm ơn các ngươi, chúng ta sẽ tìm được nơi thích hợp rồi sau sẽ báo cho các ngươi biết. Liễu Giai Giao và Lục Nữ cũng đều vui vẻ đáp lại. Nơi này sau này sẽ là nơi cư trú của các nàng. Trong lòng các nàng thầm lo lắng không biết sẽ sắp xếp nhà cửa như thế nào. Nhưng không ngờ rằng nhóm cổ trùng của Tát Đông Húc lại là những chuyên gia thiết kế và kiến trúc. Chúng nô tỳ không dám nhận. Chủ mẫu đã khen, đó là vinh hạnh của chúng nô tỳ. Hai trung hậu tử tạ, vội vàng cúi đầu nói, ha ha, một chuyện nhỏ thôi, các ngươi giúp đỡ, chúng ta nói cảm ơn là lẽ đương nhiên. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, rồi lại tiếp, không tệ, không tệ, không tệ, chúng ta đi thăm Long Ất Tuyết Tiên Phủ tiếp. Chủ nhân, chủ mẫu mời theo nô tỳ. Tiên phủ của nô tỳ và Long Ất Kim Tiên Phủ có đường ngầm thông với nhau. Long Ất Tuyết khuôn mặt tràn đầy vui vẻ nói. Sau đó, Cát Đồng Húc và bảy người theo Long Ất Tuyết đến thăm tiên phủ của nàng, lại tiếp tục thăm nơi cư trú của hai ngọn núi lớn. Trong lòng càng thêm bội phục tài thiết kế và bố trí của hai trùng hậu. Tốt, chúng ta lại đi phía nam, lên tiếng chào hỏi với Kim Liệt và bọn họ. Sau khi thăm xong hai địa bàn của trùng hậu, Cát Đồng Húc và bảy người không đi bộ mà cưỡi xe kéo, để chín con dao lòng kéo xe đi về phía nam, tới nơi Chư Tiên tu đạo trên đạo tiên núi. Phía nam tỏa lạc mấy chục tòa đạo tiên núi, 48 vị tiên nhân vẫn như xưa. Tại Tiểu Thiên Tuyệt Tiên thế giới, mỗi người chiếm một tòa đạo tiên núi, không cần mượn cửu thiên giới để ngộ đạo. Họ an tâm ở trên núi tu hành, lĩnh hội đại đạo. Khi 48 vị tiên nhân thấy Cát Đồng Húc cùng 7 người cưỡi xe kéo đến, họ liền dồn dập rời khỏi núi, cúi người hành lễ, nói lời bái kính chúa công và chủ mẫu. Sau khi gặp gỡ 48 vị tiên nhân và bàn giao một phen, Cát Đồng Húc lại dẫn Liễu Giai Giao cùng 6 người đi đến Tiểu Ngạc, hướng về phía Tây Minh Vương núi để gặp 62 tôn bạt. 62 tôn bạt đã trải qua kiếp nạn huyết sắc thế giới, lực lượng tử vong bị tẩy luyện đi gần hết. Khi Cát Đông Húc đưa họ trở lại động thiên thế giới, họ đều trong tình trạng thoi thóp, suýt nữa sụp đổ. Nhưng sau hơn nửa năm nghỉ ngơi tại Minh Vương núi, 62 tôn bạt không chỉ có lực lượng tử vong trở nên mạnh mẽ và tinh thuần hơn, mà còn ngộ ra được những huyền bí sâu xa hơn của tử vong đại đạo. Khi Cát Đông Húc cùng 7 người đến Minh Vương núi phía tây, 62 tôn bạt đang tu hành, phát ra khí tức tử vong dày đặc như mây mù che phủ. Chưa cần nói đến Liễu Giai Giao và 6 người, họ đều biến sắc mặt, dồn dập vận huyền công để chống đỡ. Còn Cát Đồng Húc, dù là người đã quen với nhiều điều kỳ diệu, cũng không khỏi cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa vui mừng. 62 tôn bạt có thực lực đạt đến mức độ khủng khiếp, đặc biệt là Tiểu Ngạc, Tiểu Giao và những người cầm đầu nhóm 10 tôn bạt. Mặc dù chưa hoàn thiện việc tạo dựng đạo trùng ban đầu, nhưng xét về thực lực, họ đã không thua kém gì các đạo tiên nửa bước dưới quyền Cát Đồng Húc. Bài kiến chủ nhân, bài kiến chủ mẫu. 62 tôn bạt thấy Cát Đồng Húc cùng 7 người đến, đồng loạt thu lại khí tức, hiện ra thân hình, tiến lên hành lễ. Liễu Giai Giao và Lục Nữ thấy 62 tôn bạt thu liễm khí tức, hiện ra thân người, mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, với thực lực hiện tại của các nàng, chắc chắn không thể chịu đựng được khí tức tử vong mạnh mẽ đến vậy. Rất tốt, tiến bộ của các ngươi còn vượt qua những gì ta tưởng tượng. Cát Đông Húc nhìn qua 62 tôn bạt, ánh mắt lộ vẻ hài lòng mà cũng không thiếu sự phức tạp, nói, chẳng mấy chốc ta sẽ đưa các ngươi đi Cửu Minh Châu. Chủ nhân, 62 tôn bạt nghe vậy lập tức quỳ xuống đất, những con mắt vốn đầy cho tàn giờ đây lại rưng rưng chảy xuống những giọt nước mắt màu đen. Chỉ có đến Cửu Minh Châu, các ngươi mới có thể cảm nhận được chân chính tử vong thiên đạo, mới có thể hình thành đạo chủng ban đầu, tiến bước trở thành minh vương. Cát Đông Húc nhìn 62 tôn bạt, trong lòng không khỏi tràn đầy lưu luyến. 62 tôn bạt đã theo hắn gần 200 năm, là những sinh linh do chính tay hắn tạo ra, tựa như những đứa trẻ mà hắn nuôi nấng. Nhớ đến việc họ sẽ rời xa hắn, lòng Cát Đông Húc lại không khỏi nghẹn ngào. Nhưng chim non đã lớn, chỉ có thể buông tay để chúng trở thành những con chim ưng thực sự. Dù lòng không nỡ, Cát Đông Húc cũng phải đẩy chúng đi Cửu Minh Châu, để chúng trải nghiệm và thực sự cảm ngộ tử vong đại đạo, trưởng thành trong đó. Sau khi đưa Liễu Giai Giao cùng các nữ đi về phía tây, gặp 62 tôn bạt, Liễu Giai Giao và các nàng đã coi như đã thấy hết tất cả mọi người trong động thiên thế giới. Sau đó, Cát Đông Húc lại dẫn các nàng cưỡi xe kéo bay qua rất nhiều nơi trong động thiên thế giới. Hiện giờ, động thiên thế giới như một đại lục treo lơ lửng trong hư không tối tăm, bốn phía là không gian hắc ám, là những thế giới chưa được biết đến. Các ngươi không nên tùy tiện tiến vào, nhưng những nơi khác, các ngươi có thể tự do thăm dò. Cát Đông Húc nghiêm mặt dặn dò khi dẫn các nàng tham quan động thiên thế giới. Yên tâm, chúng ta sẽ không để ngươi phải tìm kiếm Ngô giáo sư và hai tử mãi đâu, chúng ta sẽ tự tìm hiểu. Liễu Giai Giao cùng các nữ đáp lại. Động thiên thế giới của ta mới vừa bắt đầu phát triển, còn cách việc nối liền với hỗn loạn thế giới và tranh đoạt địa bàn với ma tộc rất xa. Ta chỉ muốn các ngươi đừng rời xa mảnh không gian của động thiên thế giới quá xa, bình thường thì sẽ không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, nếu các ngươi thật sự muốn tiến vào dò xét, hãy báo cho ta một tiếng, ta có thể hóa thân thành chân vũ cùng các ngươi đi vào. Cát Đồng Húc nói, chúng ta đâu có thích thám hiểm những điều kinh dị, một vùng tăm tối, hư không, đâu có gì hay ho để đi dò xét. Lại nói, chúng ta mới đến nơi này, cần phải làm quen với địa phương, sắp xếp nhà cửa, còn phải tu hành và ngộ đạo, có biết bao việc phải bận rộn, nào có thời gian đi dò xét mấy nơi hắc ám kia. Lục nữ đáp, đúng vậy, các ngươi định làm gì trong phạm vi nào? Cát Đồng Húc lúc này mới yên tâm, cười hỏi, phía đông có sư phụ, phía tây có tiểu giao, tiểu ngạc, mặt phía nam có chư tiên, phía bắc có Long Ất Kim và Long Ất Tiết tộc bộ, chúng ta sẽ chọn trung bộ. Lục nữ trả lời, được, vậy cứ như vậy đi, lập tức chúng ta sẽ tới Huyền Viêm Chân Tiên phủ, mọi chuyện ở đây các ngươi làm chủ, ta sẽ không tham gia vào nữa. Cát Đồng Húc nói, đi thôi, đi thôi, đi thôi, về sau nhà chúng ta sẽ là nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Lục nữ nói, ha ha, dã tâm của các ngươi lớn thật đấy, các ngươi nữ chủ nội, nhưng về sau sẽ là một phương đại thế giới đấy. Cát Đồng Húc cười vang, thân thể theo một trận gió nhẹ như mây khói mà tan biến. Cát Đồng Húc chắp tay đứng trên tường vân, ánh mắt xa xăm nhìn về phía Huyền Viêm Chân Tiên phủ, sắc mặt khẽ nhíu lại, chỉ thấy nơi xa tại Huyền Viêm Chân Tiên phủ, cờ xí bay phấp phới, binh mã đi lại, sát khí đậm đặc bốc lên. Huyền Viêm Chân Tiên phủ vốn yên tĩnh, xưa nay ít khi có chiến sự, sao hôm nay lại có sự động bình, tự như chuẩn bị đối mặt với đại địch vậy. Cát Đồng Húc trầm ngâm, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn nhẹ nhàng vận dụng thần thông, hóa thân thành một xích viêm huyền điểu bay về phía Chân Tiên phủ. Hiện giờ Cát Đồng Húc đã đạt tới cảnh giới bất diệt đế thể vĩnh chân, có thể dễ dàng biến hóa, khiến cho người thường khó mà phân biệt được thật giả. Hơn nữa hắn còn dung hợp 101 loại đạo chủng mạnh vỡ, dù là chủng tộc nào, chỉ cần hắn biến hóa thành thì kể cả đạo tiên cũng khó mà nhận ra. Huyền Viêm Chân Tiên bản thể chính là xích viêm huyền điểu, dưới trướng có không ít binh mã, hầu hết đều thuộc về bộ tộc xích viêm huyền điểu. Chính vì thế Cát Đồng Húc hóa thân thành xích viêm huyền điểu bay về phía Chân Tiên phủ mà không có ai ngăn cản. Xích Nhiên, vi sư lần này đi sinh tử khó liệu, không biết khi nào mới trở về. Huyền Viêm Chân Tiên phủ sẽ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, nơi này vắng vẻ, không có tài nguyên quý giá thu hút ánh mắt người khác, cho nên không cần lo lắng sẽ có kẻ dòm ngó tấn công, có ngươi chấn giữ là đủ rồi. Cát Đồng Húc dặn dò, vi sư rời đi rồi, có một việc ngươi cần phải nhớ kỹ, đó là Xâm La Tiên Đạo, nếu có bất kỳ biến cố gì xảy ra, cho dù ngươi phải hy sinh tính mạng, dùng hết binh mã của ta trong Chân Tiên phủ, cũng phải bảo vệ Xâm La Tiên Đạo an toàn. Huyền Viêm trong Chân Tiên phủ nghiêm túc dặn dò Xích Nhiên, đệ tử được truyền thụ từ sư phụ. Xích Nhiên hơn 100 năm trước đã từng hỏi Huyền Viêm về việc mời Cát Đồng Húc gia nhập Thiên Ma phủ, và cũng tỏ ra không mấy coi trọng Liễu Linh. Khi ấy hắn đạt đến Tiên Anh hậu kỳ, giờ vẫn là Tiên Anh hậu kỳ, nhưng tiên lực đã càng thêm tinh thuần mạnh mẽ, con đường trở thành chân tiên đã gần kề. Đệ tử tuân lệnh. Xích Nhiên quỳ xuống nhận mệnh, tốt, ngươi lui ra đi. Huyền Viêm vẫy tay ra hiệu, Xích Nhiên nhận mệnh rồi lui ra. Huyền Viêm tiếp tục bước qua vài tòa cung điện, đi vào hậu viện nơi ông ta bế quan tu hành. Khi vào cấm địa, Huyền Viêm đến một hương đường, trên hương đường có treo một bức chân dung, phía dưới là một tấm biển ghi chữ Lão sư Cửu Dương Thượng Tiên. Chân dung trên đó là hình của Cát Đồng Húc. Huyền Viêm tiến lại trước hương đường, châm hương rồi kính cẩn bái ba cái. Trong lòng ông tự nhủ, nhờ vào sự ban thưởng của lão sư, ta mới có cơ duyên lớn, được thụ đạo, giải tỏa nghi hoặc, mới có thể tu dưỡng thành hình thức ban đầu của đạo chủng, mong rằng có thể theo con đường đạo tiên. Nhưng không ngờ, khi ta còn chưa kịp báo đáp lão sư ân tình, lão sư đã mệnh tan thôn lĩnh. Chỉ hận hiện nay học sinh thực lực còn yếu kém, không thể đối phó với đám thôn lĩnh địch, cũng không thể lên Câu Ngô Sơn để báo thù cho lão sư. Nhưng học sinh thề, nếu có cơ hội báo thù, hoặc nếu học sinh có đủ thực lực, nhất định sẽ vì lão sư báo thù, rửa hận. Dứt lời, Huyền Viêm lại cúi đầu ba lần trước chân dung và bài vị của Cát Đồng Húc, sau đó mới đứng dậy. Vừa đứng dậy, sắc mặt Huyền Viêm đột ngột thay đổi, ánh mắt sáng lên, một luồng xích quang bắn ra từ sau đầu hắn, hóa thành một thanh liệt diễm bừng bừng, lợi chảo lao thẳng về phía cửa đối diện. Đây chính là Huyền Viêm sử dụng thần binh tiên khí xích Viêm Huyền Trảo, người nào dám tự tiện xông vào cấm địa Chân Tiên phủ của ta? Huyền Viêm quát lớn, ta không cố ý xông vào cấm địa của ngươi, chỉ là vì thân phận hiện nay không tiện bại lộ, lại thấy binh mã của ngươi động đậy, tình hình có chút khác thường, nên không qua thông báo mà trực tiếp đến đây. Một thanh âm quen thuộc từ bên ngoài vang lên, kèm theo khí tức quen thuộc cuốn đến. Lão sư, không thể nào. Huyền Viêm toàn thân run lên, kinh hãi kêu lên, ngươi không thấy thì làm sao biết không thể nào? Thanh âm quen thuộc lại vang lên lần nữa. Tiếp theo, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa, ngươi không phải đã bị thôn lĩnh nuốt chửng sao? Huyền Viêm nhìn thấy thân ảnh Cát Đồng Húc xuất hiện ở cửa, vẫn không dám tin, giọng nói run rẩy, vậy mà ngươi còn sắp đặt hương đường cho ta, còn dâng hương bái tế ta. Cát Đồng Húc bước đi, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa xúc động, vì vậy ánh mắt của hắn lại toát lên niềm vui mừng và cảm động sâu sắc. Người ta thường nói Khi người đi rồi, trà sẽ lạnh. Khi đã chết, mọi chuyện cũng chẳng còn ý nghĩa. Thế nhưng, Huyền Viêm vẫn thiết lập hương đường để bái tế, nhớ thương và báo thù, đồng thời cũng lo lắng bảo vệ Sâm La Tiên Đạo. Đây chính là một tấm lòng báo ân, chân thành đến mức khó mà tìm được.